Chào mừng các bạn đến với Chuyện Ma Có Thật .net. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Ba Tuần Trong Nhà Thằng Bạn Thân qua giọng đọc của Viết Linh. Mời các bạn cùng thưởng thức. Từ hồi nhỏ tới lúc mới ăn chơi đầu đường xó hẻm, đã có người nói rằng tôi có cái số đen thui, được tâm linh chiếu cố, có duyên với cõi gì mà ai cũng biết là cái gì đó, nên những chuyện tôi gặp trong đời không có gì là lạ cho lắm. Cách đây không lâu, tôi có về nhà thằng bạn thân trong nhà phụ nó. Gặp được vài chuyện vui, vừa vui mà vừa hãi, sẵn tiện kể cho mọi người. Phần 1. Ba cây nhang. Tầm khoảng 8 giờ tối, tôi và thằng bạn thân bắt đầu leo lên xe phóng về nhà nó. Nhà nó đã bỏ lâu ngày, treo bảng bán nhà vì nhà nó không còn có nhu cầu ở khu đó nữa. Nguyên nhân theo như tôi được biết là thế, còn nguyên nhân sâu xa là hình như có gì đó mờ ám. Đôi lúc anh em gặng hỏi thằng Quân, thằng này là chủ nhà, nhưng nó nói úp úp mờ mờ, không đề cập nhiều. Nhưng lần này vì lý do là nó nhờ mình đi trông nhà phụ nó, nên mình gặng hỏi cho được nó thì nó mới nghi là do nhỏ em họ của nó có liên quan tới lý do chuyển đi nhà mới. Em họ của nó có thể là ma và thường hay có hành động lạ. Quay trở về quá khứ của em nó, câu chuyện này tôi được biết thông qua lời thằng Quân kể. Nhỏ em họ này tên là Tâm, một thời gian lúc tầm 15-16 tuổi có bỏ nhà đi. Tuy là em họ nhưng khá thân thiết với thằng Quân, bởi vì bé này rất hay sang nhà nó chơi. Lúc nhỏ khá là hiền lành, nhưng thời gian lên cấp 3, bị lũ bạn dụ dỗ rồi quậy phá. Có lần ăn chơi đàn đúm đánh lộn làm ba mẹ bé này phải đền tiền. Đánh đập cũng có, cấm cửa cũng có, nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, cỡ nào nó cũng không thay đổi. Rồi cái gì tới nó cũng tới. Nó bỏ nhà đi với trai, vác nguyên cái thai về nhà. Hỏi chủ là ai thì nó không nói. Bị ba nó nhậu xỉn lôi ra đường đánh đập, nghe đâu là gãy tay. Hên nhờ có hàng xóm can ngăn, ông ấy phang luôn cả hàng xóm, thế là lên xã. Còn con bé Tâm tiếp tục lên nhà thằng Quân ở, vì hồi xưa tính tình hiền lành, ba mẹ thằng Quân còn cho ở, nhưng sau này xảy ra chuyện thì không ai còn dung chứa nữa. Thằng Quân nó nói, thời gian đó nó ở thành phố nên không biết, chứ nếu nó biết thì nó đã kéo bé Tâm lên ở chung, vì nó thương bé Tâm lắm, hai đứa như anh em ruột. Cũng có lần nó dẫn bé Tâm lên phòng trọ, nhưng bây giờ bọn tôi mới biết đó là bé Tâm. Một thời gian sau khi bé Tâm bỏ nhà thì không ai biết gì về nó nữa, nhưng lại có tin đồn là nó bị bắt cóc rồi bán qua Trung Quốc. Ba mẹ nó cũng sốt vó lo lắng, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không có tin tức. Cho tới một thời gian lâu sau này thì ba mẹ của thằng Quân lại thấy bé Tâm trong mơ. Bây giờ là 1 giờ sáng. Tôi với thằng Quân đã về tới nhà nó. Nhà chỉ mới để không một thời gian, không lâu nên vẫn còn khá là sạch sẽ. Nhưng hai đứa có một cái cảm giác gì đó không được yên ổn cho lắm. Dù là không nói ra nhưng hai đứa đều biết là có chung một cái ý nghĩ. Một ý nghĩ lạnh lạnh sống lưng. Hai thằng đẩy xe vào nhà, khóa cửa cẩn thận. Cái khóa cửa cũ đã làm cho thời gian khóa cửa tăng lên. Lúc đầu mọi thứ đều hơi lạ lạ đối với tôi. Chắc tại đây là lần đầu tiên tôi tới nhà thằng Quân. Thứ hai là tôi không có ấn tượng tốt cho lắm. Mày lấy laptop ra bật kiếm gì coi xem cường? Thằng Quân lên tiếng. Vì chỉ có hai đứa nên bọn tôi lấy một cái laptop cho đỡ nặng. Với lại lỡ có chuyện gì thì cũng dễ gom. Lấy cái laptop lên bật thì dùng 3G nên không khả quan cho lắm. Chỉ bật những bài nhạc có sẵn trong máy rồi để đó. Chủ yếu là kiếm nhạc dập dập cho không gian đỡ yên tĩnh. Phòng vệ sinh ở đâu mày? Tôi hỏi nó. Cái phòng có cái cửa gỗ duy nhất sơn màu xanh lá cây. Nó chỉ một phát là tôi nhận ra ngay. Nhà nó có tổng cộng 5 phòng. Một phòng khách bọn tôi đang ngồi. Một phòng ngủ của thằng Quân ở phía trên phòng khách. Phòng tắm nằm khuất dưới cuối nhà. Phòng ba mẹ nó thì kế một phòng khác. Đó là phòng thờ. Tôi lang thang rồi tọt vào cái nhà vệ sinh mà nó chỉ. Lắc cửa tầm cả phút mới mở ra được. Chắc không ai dùng một thời gian nên nó bị quá đắt. Mở cửa ra thì tôi giật toát cả mồ hôi. Hướng tôi nhìn thẳng vào là nguyên cái cây. Tất nhiên là có cửa sổ, nhưng nó có thể nhìn xuyên ra phía sau. Còn cái gương thì nằm hướng đối diện với cái cửa sổ. Nên lúc đi đái cũng run. Mà lúc rửa tay, tôi cũng chẳng hề dám nhìn lên cái gương. Chỉ bật nước cho nó chảy rè rè, xong phóng toát ra ngoài. Thật tình thì không phải tôi sợ, mà là trước khi đi, thằng Quân cũng có nói với tôi, tốt nhất là nên cẩn thận. Tôi không nghĩ là phải cẩn thận như thế nào, nên cứ đề phòng mọi chuyện. Giờ sao mày? Muốn ngủ ở đây hay vào phòng ngủ? Thằng Quân hỏi. Thôi, ngủ đây đại đi, vô phòng gì cho mắc công. Hai con mắt nó cứ muốn nhắm nghiền lại nên không còn chờ gì nữa. Tôi thả lưng nằm thẳng xuống nền. Thằng Quân đi vào phòng lục lục gì đó, đem ra một tấm thảm, hai cái gối với một cái mền. Xong đâu vào đấy, tôi chồm tới tắt cái lắp. Nhưng tắt xong thì mọi thứ cứ im im, một thứ đáng sợ thế nào ấy. Nên tôi mở lại. Nhưng bù lại là những bài nhạc trẻ, không còn cái nhạc sập sình như hồi nãy nữa. Tôi đang lim dim cơn buồn ngủ, vì lạ chỗ với không có được tắm nên cảm thấy rất khó chịu. Dù gì cũng dầm mình cả ngày ở ngoài đường. Tự nhiên tôi thấy lạnh xương sống, cảm giác không lành cho lắm. Tôi liền dông cái mền lên kín đầu, giật luôn phần mền của thằng Quân rồi nằm sát vào nó, nhắm mắt cố ngủ tiếp. Và khá là may mắn, tôi đã làm một giấc tới sáng, không còn cảm giác gì nữa. À không, tôi có giật mình dậy một lúc nào nữa, vì tôi có cảm giác như có cái gì hiện diện ngoài sự hiện diện của tôi với thằng Quân. Nhưng vì quá mệt nên tôi đã đi ngủ tiếp, bỏ mặc tất cả. Lúc bấy giờ, tôi không còn biết là ở phía phòng thờ kế phòng ba mẹ của thằng Quân có ba ánh đèn nhỏ. Có lẽ là những đốm lửa của nhang hoặc đèn bàn thờ. Nhưng ai thắp? Câu chuyện về cái cây cổ thụ. Lúc tôi lớp 7 thì bé Tâm mới chỉ có lớp 4. Cái thời đó không có tiệm net hay mấy cái thứ xa xỉ như bây giờ. Chỉ có trò chơi bắn bi, trốn tìm hoặc căng thẳng hơn là chơi thi gan dạ. Tầm 10 giờ tối, tôi lén dẫn bé Tâm chui hàng rào ra khỏi nhà, cùng với thằng Phong, thằng Kiên và nhỏ Na hàng xóm đi ra nghĩa địa chơi. Gần nhà tôi có một cái nghĩa địa nho nhỏ, xung quanh cây cối rất nhiều và thường ít có người lui tới chỗ này. Vấn đề là đứa nào cũng sợ như muốn xón trong người, nhưng tôi lại muốn cho bé Tâm thấy tôi là một người anh không sợ gì hết, nên luôn nắm tay nó. Mấy đứa còn lại ren rét theo sau. Mặt đứa nào cũng sợ sệt, nhưng chẳng đứa nào dám đi về. Bởi nếu mà giờ về thì sáng mai thể nào cũng bị lũ bạn cười cho một trận. Đi được nửa tiếng đồng hồ thì cũng tới nơi. Con đường tối dẫn về phía trước và những nấm mộ bắt đầu nhấp nhô xuất hiện. Tôi có cảm giác là tay bé Tâm đang nắm rất chặt và dường như tôi phải thả lỏng ra thì nó mới đỡ đau. Thằng Phong, thằng Kiên với nhỏ Na cũng đang đi sát gần nhau. Đã tới nơi, xung quanh là những nấm mồ với những khung hình có vẻ hơi rợn. Phía sau là những cái cây to lớn, đồ sộ như muốn che đi một cái gì đó và đồng thời cũng làm cho quang cảnh xung quanh trở nên rờn rợn. Có những cơn gió thổi nhẹ nhẹ lên tai chúng tôi. Nhưng chuyện gì cần làm cũng phải làm. Tao với bé Tâm một đội, tụi bay một đội. Bây giờ oánh tù tì xem đội nào thua thì phải đi vào trong mấy cái cây đó đứng một hồi. Đội nào đứng lâu hơn đội đó thắng, tụi mày chịu không? Tôi nói thì rất là dõng dạc, nhưng thật sự cũng muốn tụi nó nói không chịu để đi về cho rồi. Nhưng ai ngờ. Ừ, vậy tù xì sao đây? Thằng Kiên nói. Quỷ thà mà bắt cái thằng mắt dịch. Cử người ra rồi một ván duy nhất. Tôi quay qua nhìn bé Tâm. Bé Tâm vẫn còn nắm lấy tay tôi rất chặt. Bây giờ tôi mới thấy là mình chơi hơi bị ngu. Một mình ngu được rồi, đằng này lại dắt thêm bé Tâm. Nhìn nó sợ sợ mà tôi muốn đi về mẹ luôn cho rồi. Nhưng sĩ diện nâng cao, tôi tự hứa sẽ bảo vệ bé Tâm tới cùng. Nháy mắt một cái rồi đi ra tù gì với thằng Phong. Kết quả là đội thằng Phong đi vô. Cảm ơn trời là tôi vẫn còn may mắn. Nhìn nguyên cả đám tụi nó đi vô lúm nhúm mà phát tội. Tôi với Tâm đã bớt căng thẳng hơn chút xíu. Nhìn chằm chằm vào sự sợ hãi của tụi kia. Mà vừa muốn cười vừa muốn khóc giùm. Đoạn chưa được tầm 5 phút thì xung quanh tụi thằng Phong, thằng Kiên với nhỏ Na đến gần những nấm mộ. Và tụi nó cũng đã đến được cái cây mà tôi chỉ thị từ trước. Bỗng dưng, tiếng la của nhỏ Na cất lên. Bé Tâm siết chặt lấy tay tôi, Tôi giật bắn người và mồ hôi chảy lăn dài trên má. Tim tôi đập thình thịch. Chết rồi, có chuyện gì sao? Trời ơi, Na, cái gì vậy? Tiếp tục thằng Kiên la lớn. Tôi đã không còn giữ được bình tĩnh, chỉ biết chạy mà thôi. Vừa nắm tay bé Tâm, chưa chuẩn bị chạy, thì bé Tâm lại nhìn tôi chầm chầm như muốn nói, đừng chạy anh. Tôi cảm thấy lạnh buốt sống lưng, một cảm giác mà từ xưa tới giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận. Thôi em đứng đây nha, anh đi vào xem tụi nó bị gì. Tôi lên tiếng như người anh thực thụ mà chỉ phút trước tôi đã suýt vắt chân lên cổ mà chạy. Tôi nhìn bé Tâm một cái rồi đi vào chỗ tụi thằng Phong. Đúng là trò chơi ngu ngốc. Tôi vừa đi vừa rủa. Vừa tới nơi thì mọi chuyện cũng đã xong. Có con gì đó chạy ngang qua chân nhỏ Na nên nó la lên. Nhưng mặt đứa nào cũng muốn đi về hết. Chẳng còn cảm giác gì gọi là muốn chơi nữa. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Tôi vừa quay đầu lại thì chẳng thấy bé Tâm ở đâu. Tôi lao lên chỗ hồi nãy còn đứng với em thì chẳng thấy đâu nữa. Không lẽ nó tự đi về? Không có, nó luôn đi với tôi. Tôi vò đầu bứt tóc thì thằng Phong với thằng Kiên cũng hỏi. Ơ, con Tâm em mày đâu? Tao không biết. Không biết là sao? Tao không biết. Rồi tôi bắt đầu khóc. Hình như có cái gì đó ở đây. Tôi không biết rõ là gì. Thôi đi kiếm nó, thằng Phong nói. Lỡ đâu nó đi về rồi thì sao? Nhưng nó làm gì biết đường mà về, thằng Kiên lại nhảy vào. Ừ cũng đúng, tôi bối rối. Thôi kệ, đi kiếm thì kiếm. Cả đám chia nhau ra đi kiếm, bỏ qua sự sợ hãi của những nấm mộ kinh rợn. Gần cả nửa tiếng trôi qua, trăng đã sáng rực. Tưởng chừng như đã thất bại thì thằng Phong lại lên tiếng. Quân ơi, nó nè, tao thấy bé Tâm nè. Ở đâu? Vừa kịp phân biệt phương hướng thì tôi chạy lại. Trước mặt tôi là bé Tâm đang ngủ ngon lành dưới gốc cây to. Trên mặt bé không có gì gọi là sợ hãi. Tôi cảm ơn trời là bé vẫn không sao, nhưng cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây. Câu chuyện này được chính thằng Quân và thằng Phong kể lại cho tôi trong khoảng thời gian tôi ở nhà của thằng Quân. Về độ chính xác thì là 90%. Còn những chi tiết nói chuyện chỉ là theo trí nhớ của hai thằng Quân và thằng Phong. Phần 2. Đường tắt. Sáng dậy, tôi vẫn còn mập mờ chưa tỉnh ngủ, phần vì mệt, một phần vì ngủ trễ. Thằng Quân nó dậy trước, nó cũng đã dắt xe ra chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng. Mày muốn đi mua đồ ăn sáng chung hay nằm ở nhà chờ? Thôi để tao biết đường, tao chạy luôn cho lẹ. Nó hỏi. Tao cũng muốn đi vòng vòng tham quan cho vui cái khu dưới này xem sao. Đi đi, đi cho biết. Chạy ra gần tới khu ngã tư thì thằng Quân nó tấp vào một quán bún thịt nướng thơm phức. Người bán ở đây hình như có quen thằng Quân nên vừa đậu xe vào, bà chị đó chạy tới bắt chuyện ngay. Trời, cả năm rồi mới thấy mày đó Quân. Mày chết trôi ở thành phố luôn rồi à? Bà chị đó cười nói. Em học hành chị ơi, lần này về gom đồ đi cho xong. Với lại giải quyết mấy chuyện nữa. Ừ rồi, em với bạn ăn gì để chị lấy luôn. Chị này tươi cười đáp. Quán thì đông đượm nượp, nhưng vì khách quen nên chỉ chưa đầy 10 phút đã có ngay hai hộp bún thịt nướng ngon lành. Chưa kịp tính tiền thì chị hỏi thêm. Ơ, mà em có hay tin gì của con Tâm chưa? Chị này cũng biết về nhỏ Tâm. Sao chuyện nhà của thằng Quân mà bà chị này cũng biết vậy? À dạ không chị. Em có biết gì đâu. Mà tin gì là tin gì hả chị? Chị đâu có rõ. Nhưng nghe đâu nó gửi thư về nói với bà mẹ nó là quên nó đi. Rồi nó... Chưa kịp kể hết thì chị phải chạy đi lại bàn ăn vì có khách kêu. Tôi với thằng Quân cũng lơ ngớ nhưng vì đông khách quá nên trả tiền rồi hai đứa lên xe ra về. Thằng Quân nó chở đi một vòng rồi hỏi. Ê, đi đường tắt không mày? Tùy mày, mày chở đi đâu miễn về ăn là được. Tao đói rồi. Ok, đi đường này chơi. Nó nói mà cái mặt nó nham hiểm đến lạ kỳ. Đúng là hình như nó đổi đường bởi khúc này lạ. Phía trước là một con đường nhỏ, xung quanh là cây cối. Và có nhiều cái nhà nhưng không có vẻ gì là có người ở. Nó chạy một hồi thì tôi mới ngỡ ra. Con đường này chạy băng qua nghĩa địa. Ê Quân, xung quanh là nghĩa địa à? Ha, sợ hả mày? Sợ cái mịa. Nhưng mà mày rảnh quá, đi đường này làm gì? Tao thích. Con đường nhìn thẳng về phía trước, không có gì để nói. Chỉ là lúc này, hai bên đường dường như đứng gió. Những nấm mộ nhấp nhô và xuất hiện dưới những cái cây, tỏ ra một sự im lặng kinh hồn. Nhìn thằng Quân thì có vẻ là không sợ gì cho lắm. Ê Quân, mày hay đi đường này không? Không. Thế sao hôm nay đi đường này làm gì ba? Tại tao nghe nói đường này đi ai cũng bị ma dẫn. Không bị dẫn thì cũng bị té xe nên tao đi thử cho vui. Mẹ mày rảnh quá. Không, đi một mình thì mới bị. Còn lần này tao với mày đi chắc không gì đâu. Chưa kịp dứt câu, miệng nó ngừng cười. Xong nó bấm thắng cái két. Nó quay đầu qua, nhìn chằm chằm vào một vật gì đó. Tay tôi tự nhiên tê bứt cả lên và lạnh sống lưng. Như có một cơn gió thổi tận vào trong áo. Nhưng bây giờ hoàn toàn đứng gió. Lấy lại bình tĩnh và chẳng hiểu thằng Quân nó nhìn gì. Tôi vỗ vỗ lưng nó. Thằng chó, nhìn gì vậy mày? Tôi hỏi hai ba lần nó mới nháy nháy mắt rồi nói. Tâm, bé Tâm, tao vừa thấy nó xong. Ở đâu? Nó thế nào? Sao mà nó lại ở đây được? Tao không biết, tự nhiên tao thấy nó. Ở đâu đó dưới cái cây kia kìa. Nó vừa nói vừa chỉ vào. Tôi quay qua nhìn thì hoàn toàn không thấy gì. Ngoài những nấm mộ xuất hiện một cách ghê rợn. Mẹ, làm gì có ai? Mày nhìn lầm à? Tôi trấn tĩnh nó. Không, tao thấy thật mà. Mày ở yên đây để tao xem thử. Ê, bật giỡn nha mày. Chưa nói dứt lời thì nó đã tắt máy xe, đi thẳng vào cái chỗ nó chỉ cho tôi. Mày trông xe giùm tao, tao vô cái rồi ra liền. Không gian lại yên tĩnh một cách ghê rợn, như những gì tôi hay coi trong phim. Khúc này thường là thằng Quân sẽ bị ai đó giết, còn tôi thì bị đám nào đó đâm sau lưng. Dứt dòng suy nghĩ, tôi quay lại sau lưng đề phòng, nhưng lại nghĩ mình tào lao. Lúc này nó đã đi được một quãng tới cái cây to, nó quay qua quay lại một hồi thì đi ra. Có ai không? Tôi hỏi. Không. Mất thời gian, tao nói rồi, ai rảnh mà vào đấy làm gì? Chắc tao bị hoa mắt. Thôi về thôi. Nó để máy xong, rồi chạy thẳng. Tự nhiên tôi có cảm giác gì, nên nhoái người lại nhìn. Thì bỗng dưng, bóng một nhỏ con gái, mái tóc dài rờn rợn xuất hiện, ngay đúng chỗ thằng Quân vừa mới trở lại. Không nhìn rõ mặt, nhưng có cái nét giống bé Tâm. Vì trước đây thằng Quân có dẫn nhỏ Tâm lên phòng trọ vài lần. Vẫn chưa tin lắm, tôi nháy mắt vài lần thì không thấy ai ở đấy nữa. Bắt đầu thấy hơi ngán cái đường tắt này rồi. Đó là câu chuyện lúc sáng, còn bây giờ đã 8 giờ tối, trời mưa lâm thâm. Lạ là dạo này nắng nóng gần chết thì ở đây lại có mưa. Mặc kệ, có mưa là mát. Hai đứa ngồi nói chuyện đùa thứ, thằng Quân cũng mới gọi điện cho thằng Phong, bạn của nó ở quê qua ngủ chung cho vui. Chứ có hai thằng không cũng nản. Thằng Phong hẹn đâu tầm 10 giờ qua, tại giờ này đang phụ chở hàng cho mẹ nó. Đang ngồi lướt VOZ thì mưa to hơn, nặng hạt hơn. Vì nhà lập tôn nên nghe rất nhức tai, điều này chắc mọi người ai cũng biết. Hai thằng lấy cái mớ bánh mới mua lúc chiều ra, ngồi lai rai kể chuyện với xếp đồ đạc. Đang kể chuyện thì chợt mẹ thằng Quân gọi cho nó. Không nghe được rõ nội dung câu chuyện, với lại mưa to quá nên nó cúp máy sớm. Chỉ biết mẹ nó dặn là đừng có ra vườn. Chưa biết tại sao mẹ nó dặn đừng ra vườn, nhưng cũng tạm bỏ qua. Thằng Quân bắt đầu kể chuyện bé Tâm. Có khi nào hồi sáng tao thấy nó thiệt không mày nhỉ? Mày điên à? Mày thấy nó thiệt thì tại sao nó lại không ra gặp mày? Biết đâu nó không nhìn ra tao thì sao? Điên thật. Hai bọn mày như hai anh em. Cỡ nào mà nhìn không ra? Với lại giả sử xong lúc mày vô, mày không thấy. À thì cũng đúng. Thằng Quân nó bơ bơ rồi ngẫm nghĩ. Nhưng tao nghĩ khác mày ơi. Chắc mày thấy nó thiệt. Nhưng lỡ biết đâu. Biết gì? Thôi thôi, không gì, tao cũng không nhắc. Bỏ qua. Thôi khỏi, tao hiểu, tao cũng có linh tính, nhưng kệ đi, tới đâu hay tới đó. Ngồi nói chuyện về bé Tâm, bỗng quên mất đi là mưa đã ngưng tạm thời. Nhưng vừa ngưng thì tự dưng có tiếng chó sủa ở sau nhà thằng Quân. Nhà mày nuôi chó à? Tôi hỏi. Không, dọn nhà rồi nuôi chó làm gì nữa mày. Thế con nào vừa mới sủa đấy? Ai biết, chắc là con chó nhà hàng xóm. Nhưng nhà mày có hàng rào không? Có, mắt mù cũng phải thấy lúc sáng chứ mày. Biết, nhưng nãy giờ nghe chó nó sủa ở ngay sau nhà mày. À thì biết đâu con nào đó nó vô nhà tao rồi sủa không được sao? Ừ, chắc vậy. Cái chuyện đơn giản như vậy mà tôi nghĩ nhiều quá, chắc là bị chuyện bé Tâm nó ám. Nhìn đồng hồ thì chỉ mới 9 giờ, nãy giờ mà chỉ có một tiếng trôi qua. Chỉ có ngủ là thời gian trôi nhanh. Tôi nằm xuống sàn nhà, lấy cái mền trùm lên người. Nhưng con chó ở sau nhà cứ sủa, sủa hoài không dứt. Kể cả khi cơn mưa lại tiếp tục, nhưng tôi vẫn nghe tiếng chó sủa rất rõ, giống như nó sủa ở trong đầu, chứ chẳng phải sau vườn. Thằng Quân lại tự nhiên đứng dậy, nó đi thẳng tới cửa chính, nhìn đăm chiêu ra bên ngoài. Tôi chẳng biết gì cũng ngồi dậy, không lẽ thằng Phong đã tới rồi sao? Ê, nhìn gì vậy mày? Xịt. Nó ra dấu làm im lặng. Tò mò chưa dứt thì tôi chồm người dậy, chợt giật bắn người ra. Phía trước nhà, sau cơn mưa nặng hạt là bóng ai đó đang đứng nhìn. Cặp mắt sáng rạng như có đèn chiếu thẳng vào. Chẳng hiểu tại sao giữa một không gian tối mực như thế này, tôi lại cảm nhận được mái tóc dài của người đó. Đúng rồi, mái tóc dài ngang ngực như mái tóc của người con gái tôi nhìn thấy lúc sáng ở cái khu đường tắt. Nhưng chưa kịp khẳng định thì tự nhiên một luồng sáng chiếu thẳng vào chỗ người đó đang đứng. Phần 3. Cái giếng. Thằng Quân và thằng Phong đã đến gần cái giếng một khoảng cách nhất định. Tôi thì đứng ở phía cái cây chùm ruột nhìn ra và quan sát. Mọi thứ đúng như dự tính. Bây giờ chỉ còn đợi hai tụi nó đào cái đống đất lên là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng tôi có một linh cảm không lành. Hình như có ai đó xuất hiện trong đầu như khuyên ngăn tôi hãy chặn hai thằng kia lại. Một lần nữa, mái tóc dài ngang vai xuất hiện cùng cặp mắt ấy, như đang tiến gần về phía cái giếng. Quay lại 9 giờ tối, thằng Quân vẫn còn đứng bất động, cơn mưa nặng hạt dần dần vơi bớt. Bóng dáng người con gái đứng phía ngoài cũng đã biến mất, thay vào đó là một ánh đèn pha. Tôi đứng thẳng dậy. Bởi vì thằng Quân đã tông cửa chạy ra cái chỗ đó, tôi cũng chạy ra theo sát nó để phòng xem có chuyện gì không. Nhưng hoàn toàn không có gì, không có ai. Gần đó cũng chẳng có một người nào. Đột nhiên, một cánh tay lạnh ngắt vỗ lên vai tôi. Một dòng điện chạy dọc xương sống. Chẳng lẽ tới số rồi sao? Thằng này là thằng nào? Tiếng một thằng con trai cất lên, hú hồn. Ơ, Phong, sao mày tới sớm vậy mày? Nói 10 giờ mà. Lúc này thì thằng Quân đã quay lại, nhìn nó khá là bình tĩnh hơn. Ừ, mà tại tự nhiên mưa quá nên không chờ nữa. Tao thấy thế nên chạy qua luôn, ai ngờ mưa ngập đường, ướt nhem cả người. Mà chú này là ai? Thằng Cường, thằng bạn trên thành phố, tao dẫn về phụ đem đồ theo. À, thôi vô đi, lấy tao bộ đồ nha Quân. Ừ. Tôi với thằng Phong chào hỏi xong, lết thết đi vào nhà. Thằng Quân vẫn tiếp tục nhìn qua cửa như lại muốn tìm cái bóng dáng người đó. Đến khi thằng Phong cất lời thì nó mới thẫn thờ đi vào. Tội nghiệp, chắc nó trông gặp con bé Tâm lắm. Lúc này được ba thằng được dựa, vẫn vui hơn là hai. Ngặt một cái, mưa lại bắt đầu nổi lên. Nếu như cơn mưa này ở trên thành phố thì bọn tôi đã nằm thẳng cẳng ra mà đắp mền ngủ. Còn ở nhà thằng Quân, tôi chẳng hề có hứng thú nữa. Chỉ muốn ngủ một giấc cho tới sáng mà qua ngày, xong rồi lên sớm cho yên ổn, chứ còn ở đây lâu dài chắc ốm thêm vài ký. Hiện tại là 12 giờ khuya, mưa vẫn lớn và ổn như chưa từng được mưa. Thằng Phong với thằng Quân đang ăn mấy bịch oxy. Tôi thì nằm bấm điện thoại. Tự nhiên bấm vào mấy fanpage truyện ma, rồi gặp mấy tab thể loại như oan hồn, người về báo mộng, không thể siêu thoát. Đủ thứ về mấy chuyện này, tự nhiên tôi giật điếng người. Ngồi dậy rồi quay qua lại nhìn tới nhìn lui. Thằng Quân thấy lạ nên cất tiếng hỏi. Gì vậy Cường? Gặp ác mộng à? Không, có ngủ đâu mà ác mộng, tao mắc đái. Đi đi, rồi ra ăn bánh nói chuyện. Làm gì mà nằm tự kỷ như vậy? À ừ. Tôi nhấc cái thân đứng dậy, xong rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vẫn là cái ổ khóa bị quá đắt, loay hoay một hồi mới chui vào được. Và trước mặt là vẫn cái cây có mùi ám khí. Nhưng lần này nó còn ghê rợn hơn. Bởi vì gió quá mạnh nên cái cây nó cứ đung đưa qua lại. Chưa muốn đái mà tự nhiên nó đái. Xong xuôi, tôi tranh thủ rửa lại cái tay. Bản thân tự dặn là không được nhìn lên cái gương, vì sợ lỡ nhìn lên sẽ thấy cái gì đó. Nhưng như có một thế lực nào đó làm cho tôi phải ngước đầu. Trong gương thật sự cũng không có gì, chỉ là hình ảnh cái cây đung đưa qua lại. Nhưng đột nhiên không còn mưa nữa, cơn gió cũng đứng và cành cây đã ngừng đung đưa. Từ phía sau xa cách cái cây một đoạn, có một bóng người. Không phải, chỉ có nửa người. Có thân hình khá mập, nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ nhìn được nửa người. Vẫn là mái tóc đó, không thể nhìn rõ là ai, nhưng tôi biết chắc chắn là con gái. Mồ hôi đổ ra lấm tấm, và chỉ vài giây sau đó, thì người con gái đó xuất hiện ngay dưới cái cây kinh rợn này. Lần này không thể nào lầm được nữa, chính xác là người con gái với mái tóc che kín mặt. Chỉ hiện rõ hai ánh mắt sáng rực giữa bóng đêm. Có ma tụi bay ơi! Thôi la lên, giật banh cánh cửa ra rồi phóng ra ngoài. Miệng thì thở hồng hộc như chưa từng được thở. Ở đâu? Ma cỏ cái gì? Thằng Phong lên tiếng đầu tiên. Ở trong đó, trong nhà vệ sinh. Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào đấy. Thằng Phong phóng lại nhìn thẳng vào cái nhà vệ sinh. Có lẽ là nó gan hơn tôi. Nó nhìn ngắm một hồi rồi bước vào trong. Thằng Quân không giữ được bình tĩnh, cũng lao vào theo. Tôi không muốn đứng một mình, liền chạy vào luôn, nhưng không có gì cả. Lạ thật, chỉ mới đây thôi mà mọi thứ đã trở lại như bình thường. Cành cây vẫn đu đưa và cơn mưa vẫn còn chứ không dừng lại như những gì tôi cảm thấy lúc nãy. Không lẽ là thần hồn nát thần tính mà sợ quá hóa bừa? Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra mấy cái thứ ma cỏ cả. Lần này tại sao lại trùng hợp như vậy? Mày nói cái gì Cường? Tao có thấy ma cỏ gì đâu. Thằng Phong cất tiếng hỏi. Tao không biết. Sao giờ không thấy? Chứ hồi nãy tao đang rửa tay. Tao thấy bóng dáng một người con gái có mái tóc dài ngang ngực. Đứng ở phía xa kia kìa. Rồi tự nhiên tao vừa chớp mắt là nó xuất hiện ngay gần cửa sổ. Tao giật mình nên mới la lên. Mày thấy trực tiếp à? Không, tao nhìn qua cái gương kia. Ơ mà nãy giờ mưa có ngưng không? Làm gì có mày. Mưa lớn như điên nãy giờ. Ngưng gì mà ngưng. Vì vậy, tao bắt đầu thấy mệt rồi. Trong lúc tôi nói chuyện với thằng Phong thì thằng Quân đã đứng kế bên cái cửa sổ từ lúc nào không hay. Nó trầm tư một hồi rồi lên tiếng. Phía đó là cái giếng nhà tao, xung quanh là hàng rào kín mít, không thể nào có ai vô được. Với lại mày nói con gái thì lại càng không thể. Trời mưa thế này thì ai vô làm gì? Chắc là ma thiệt thì sao? Tôi nói. Thằng Quân thở dài một cái. Không gian yên ắng lạ thường. Mặc dù trên mái tôn vẫn là tiếng mưa ầm ầm, lúc này cả ba đứa lại qua phòng khách và bắt đầu ngủ. Đèn vẫn để như thế và như thông lệ. Đứa nào đi vệ sinh thì rủ thêm một đứa, vẫn an toàn hơn và đỡ ngán. Vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì lại có tiếng chó sủa. Tiếng chó sủa đó vang lên trong đầu. Tôi mở mắt quay qua nhìn thì đồng thời thằng Quân cũng nhìn tôi. Chó nhà ai mà sủa vậy? Thằng Phong hỏi. Ba đứa im lặng không có câu trả lời. Càng ngày càng sủa lớn hơn. Tụi tôi xác định được chính xác là nó ở phía sau nhà thằng Quân chứ không đâu hết. Lúc này ba thằng vẫn nằm im vì chẳng muốn lên đi nữa. Một phần là vì buồn ngủ, phần kia là ngán. Nhưng mưa thì cứ mưa, chó thì cứ sủa, mãi không dứt. Thằng Quân phải ngồi bật dậy mở cửa phòng đi ra đằng sau nhà. Tôi với thằng Phong đi theo sau. Mưa lớn nên ba thằng lấy tấm bạc trùm lên đầu cho đỡ ướt. Thằng Phong thì bật đèn flash của điện thoại để rọi cho sáng. Đi một hồi thì đã ra tới phía sau vườn. Vì mưa quá lớn, lớn tới nỗi mà sau nhà để lại những đọng nước rất to. Thằng Phong rọi đèn một hồi để xem có con chó nào không, thì hoàn toàn là không. Hoặc có thể có, nhưng vì thấy tụi tôi ra nên nó bỏ chạy. Thằng Quân thì đã rời khỏi tấm bạc từ lúc nào. Nó vừa lấy tay che đầu, vừa chạy lại cái nhô nhô lên. Mày đi đâu vậy Quân? Tôi la lên vì mưa quá không thể nói nhỏ được. Hình như nó ra cái giếng nhà nó. Thằng Phong trả lời thay. Giờ này nó chạy ra đó làm gì? Dứt câu hỏi, thằng Quân la to, kêu hai tụi tôi chạy lại. Chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng ra theo. Thằng Quân nhìn vào một đống đất to và nói. Lạ thật. Cái mô đất này là gì? Sao tự nhiên ở đây lại có mô đất nhỉ? Trước đó làm gì có? Lỡ ổ mối thì sao? Tôi nói. Không, ổ mối nhìn khác. Còn đây nhìn khác, tao thấy lạ lắm. Thằng Phong nói. Ừ, tao cũng thấy vậy. hay đào lên thử xem. Hai tụi mày rảnh thật đấy, đang mưa gió, từ từ đi, sáng mai tính sau cũng được. Ừ, thằng Cường nói đúng, thôi để mai tính. Cái điện thoại của thằng Quân sáng lên, nó loay hoay một hồi thì lấy ra. Nhưng trên điện thoại là một số lạ không có lưu tên. Nó bắt lên alo nhưng không ai trả lời. Hoặc vì có nhưng mưa to nên không nghe gì cả. Bỗng dưng từ phía nào đó trong bóng đêm, một tiếng chó ẳng vang lên. Như một đàn chó đang cắn lộn với nhau, ba đứa giật cả mình rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Không thấy gì cả. Vẫn là một màu đen như mực, mặc dù thằng Phong có gọi điện thoại đi xung quanh. Một lần nữa, điện thoại của thằng Quân lại cất lên. Nhưng lần này là có hiện số. Mẹ của thằng Quân. Thằng Quân không bắt máy vì sợ mắc công mẹ nó hỏi tại sao lại đứng ngoài mưa. Thế là ba thằng chạy vào nhà. Rồi thằng Quân mới gọi lại cho mẹ nó. Nó nói là mới đi ra ngoài cái giếng. Chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ nó la vào điện thoại. Mẹ nói con đừng ra sau vườn rồi mà. Xong mẹ nó dặn nói một lèo. Nào là trời mưa nguy hiểm, nào là cảm lạnh. Nhưng tôi cảm thấy lý do đó không phải là lý do mẹ nó muốn đề cập tới. Giống như là có một chuyện gì đó mẹ thằng Quân đang muốn giấu. Chỉ biết lúc này đã là 2 giờ đêm. Phần 4. Sự liên quan. Các bạn có còn nhớ những cây nhang mà tôi nhắc tới ở phần 1 không? Tối hôm nay, chính bọn tôi lại gặp những chuyện xung quanh ánh đèn lửa mấy cây nhang đó. Lúc bấy giờ là đã hơn 2 giờ sáng, đứa nào cũng mệt mỏi và hoàn toàn không muốn làm gì nữa. Nên thằng Quân, thằng Phong và tôi nằm trong nhà ngủ. Thằng Phong thì được thằng Quân đưa cho thêm một cái mền. Sau đó ai nấy thì đều đã ấm áp mà tạm thời gác hết mọi chuyện qua một bên rồi nằm ngủ. Thằng Quân định đòi ra xem lại cái mô đất ngoài giếng. Nhưng tôi với thằng Phong can ngăn bởi vì trời mưa quá to. Mà bây giờ ra thì cũng gặp sình lầy, chẳng thể quan sát được gì. Có khi xui lại còn bệnh thêm. Tiếng mưa vẫn ồn và còn vang lớn. Tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng và mệt mỏi. Chẳng còn hay biết gì xung quanh cho tới khi tôi giật mình nhẹ vì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Của thằng Quân, vẫn là mẹ nó. Hình như còn nói cái gì đó nhưng tôi không quan tâm và nhắm mắt lại đi ngủ. Một giấc mơ mê mệt giữa đêm nhưng may sao tôi thoát ra được bởi vì ai đó đang lay lay cánh tay của tôi. Dậy, dậy Cường ơi. Giọng thằng Phong. Chuyện gì? Tôi lờ đờ con mắt hỏi. Dậy nhanh đi thằng quỷ. Thằng Quân nó lại vừa gặp ma kìa. Mẹ, ma cỏ gì hoài vậy? Không giỡn đâu, nhanh ngồi dậy. Sao tụi bây không bật đèn lên? Cúp điện rồi, nó nhấn mạnh. Sao? Tôi ngồi bật dậy. Nghe qua lời của nó thì biết là nó không có giỡn. Chỉ vì tôi quá đuối. Hôm nay xảy ra bao nhiêu đây chuyện còn chưa đủ hay sao? Mà giờ này còn có thêm chuyện nữa. Lai hoay nhìn cái điện thoại thì trời đất ơi, nãy giờ tôi chỉ ngủ được có 20 phút, thằng Quân đang ngồi ngay hướng nhìn thẳng vào phòng thờ của nhà nó. Tôi bước tới rồi ngồi xuống hỏi. Thằng Phong cũng đang ngồi kế bên. Sao? Nãy giờ tụi bây không ngủ hay sao mà lại gặp chuyện? Mà gặp gì? Có giống tao nói không? Tôi hỏi. Hồi nãy tao cũng vừa nhắm mắt thì nghe lộp cộp ở phòng thờ. Tao tưởng là mưa gió nên cũng không quan tâm. Nhưng tao càng tập trung thì tiếng lại càng lớn. Xong quay qua nhìn thằng Phong xem nó ngủ chưa. Tới lượt thằng Phong kể. Nó nhìn tao, tao nhìn nó. Biết là hai đứa cùng nghe chung một tiếng động nên mới hiểu ý mà ngồi dậy nhìn xung quanh. Coi có cái gì mà ồn vậy. Quay qua thấy mày đang ngủ nên thôi. Đứa nào ngủ được thì hai đứa đó. Dù gì cũng đã có hai đứa tỉnh rồi. Sau đó tao với thằng Quân mới nhìn quanh một hồi thì định hình ra là từ phòng thờ có tiếng động đó. Tưởng là cái mái tôn bị dột nhưng không phải, tiếng đó khác, tiếng này khác. Rồi sao nữa? Hai tụi tao mới đi lên, vừa bật đèn phòng thờ lên thì đột nhiên điện cúp. Chẳng còn thấy gì nữa ngoài... Ngoài gì? Mày kể lại xem, tao buồn ngủ còn gặp mày. Ngoài gì thì mày nhìn kìa. Thằng Quân nó nói rồi chỉ tay ra thẳng hướng. Tôi nhìn theo hướng cánh tay của nó. Xong rồi như phản xạ tự nhiên, tôi giật lùi người lại. Trong một căn nhà đã tối thui vì cúp điện thì chỉ còn duy nhất 3 ánh đèn sáng lấp lánh rọi trên tường. Không biết là từ đâu ra nhưng chắc chắn là kinh rợn. Mày thấy chưa? Thấy rồi. Vậy bây giờ sao? Sao là sao? Không lẽ ngồi đây tới sáng? Chứ bây giờ làm gì? Vậy bây giờ đứa nào dám lên? Cả ba đứa lên hết đi. Ừ. Nội dung câu chuyện chỉ vọn vẹn bấy nhiêu đó và quyết định là cả ba đứa đều đi lên xem thử. Chân tay sẵn sàng, đầu óc buồn ngủ giờ đã tỉnh cao. Mắt mở sáng, đèn điện thoại có thể bật bất cứ lúc nào khi cần thiết. Ba thằng đi từ từ lên hướng ánh đèn vàng lấp lánh đó, tìm đứa nào cũng đập thình thịch. Bỗng một âm thanh vang lên một cái ầm trên nóc nhà và thêm vào đó là một tiếng lăn dài, như là có một hòn đá rơi từ trên trời xuống nóc nhà. Cả ba đứa như mất hồn mất vía nhưng không một đứa nào lên tiếng. Cảm giác như sợ bứt dây động rừng. Nhưng dây gì, rừng gì? Bây giờ xung quanh chỉ là một màu tối, và ngoài một màu tối đó ra thì còn những ánh đèn vàng chói lòa ở trên phòng thờ. Lúc này cả ba đứa đã tới phòng thờ, nhưng hoàn toàn không một chút gì đó gọi là ánh sáng từ trong nhà cả. Dường như những ánh sáng đó là từ ngoài đường. Thằng Quân trầm ngâm một hồi, xong nó chạy lại mở tung cái rèm ra. Thì y như rằng ngoài đó có một người đang đứng, vóc dáng to cao, và hình như đang rọi đèn thẳng vào trong nhà. Và cũng đúng như chỗ của bọn tôi đang đứng. Chắc là người ấy đã phát hiện được thằng Quân đã ở đấy, nên ánh sáng vụt tắt. Cơn mưa rất lớn, trời đất thì tối thui, nhưng giờ này ai lại điên mà đi ra ngoài đường. Trong khi đó, tại sao người đó lại rọi ánh đèn đó vào nhà một thời gian lâu như vậy? Còn một chuyện mà tôi vẫn không hiểu. Đó là một người đàn ông. Nếu mắt tôi không nhầm thì chính xác là một người đàn ông. Chẳng lẽ người này có liên quan gì tới cái mô đất phía sau nhà thằng Quân? Nhiều dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Tôi chậc lưỡi một cái rồi quay đầu lại. Thì bỗng dưng, ngay chính diện, chỗ mà phòng thờ của thằng Quân, bỗng nhiên xuất hiện mấy cây nhang sáng rực, như ai vừa mới thắp sáng. Trời ơi tụi bay, sao nhang nhà mày lại sáng vậy? Thằng Phong thắp đó. Sao mày thắp mà không báo cho tao? Mày điên à? Thắp nhang thì báo mày làm gì? Làm tao giật mình, nhang tự sáng. Không, thằng Phong thắp đó. Xong bọn tôi quay ra thằng Phong, hỏi nó. Mày thắp nhang làm chi vậy Phong? Mẹ tao dặn, lỡ mà có chuyện gì bậy bạ thì thắp cái nhang cho ấm nhà. Người ở trên thấy được kiếp nạn, có gì họ giúp đỡ mình, không ông bà thì cũng Phật Pháp. Vừa nghe nó nói xong thì tôi mới biết là mẹ thằng Phong còn mê tín hơn cả bọn tôi. Nhưng cũng đúng, bây giờ thắp nhang lên cái thì trong nhà bỗng ấm lên hẳn, không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Ba thằng không nói không rằng đi xuống chỗ ngủ lúc nãy. Đèn vẫn tắt bởi vì chưa có điện, chắc là mưa to quá nên bình điện bị gì. Tạm thời gác lại, thằng Quân lại moi đâu ra một cái mền. Lúc này đứa nào cũng mệt ngồi dựa vào tường. Tôi thì lại lấy bịch bánh ra ăn, mới ngủ có 20 phút chắc chưa cần phải súc miệng lại. Từ hồi tôi thấy cái bóng người con gái ở đoạn đường tắt với người con gái trong nhà vệ sinh, bây giờ tôi lại thấy một người đàn ông. Nhưng lạ là lần này cả ba đứa đều thấy. Vậy suy ra người con gái đấy có thể là ma, nhưng người đàn ông kia thì đúng là con người. Mày rảnh quá hả Cường? Thằng Phong nói. Rảnh cái gì cha? Giờ nay mà còn ăn. Chứ không ăn thì làm gì, tao có ngủ được đâu. Tao đang suy nghĩ. Suy nghĩ chuyện gì? Chuyện phòng thờ đó mày. Hồi nãy tụi tao nghe tiếng lộp cộp ở phòng thờ. Chắc chắn là ở trên ấy, nhưng lên lại không có gì. Thằng Quân tiếp lời. Ừ, nó nói đúng đó. Mà thằng cha ở ngoài nhà tao nữa, giờ này tự nhiên rọi đèn vào nhà tao làm gì không biết. Tao thì nghĩ vậy. Tôi nói. Mày nghĩ sao? Thằng cha đó, tao nghi là ăn trộm. Sao mày nghĩ là ăn trộm? Trộm gì nhà tao? Trộm gì thì tao không biết, nhưng chắc chắn là trộm. Lúc đầu chắc định vô nhà mày ăn trộm gì đó, nhưng gặt cái là bị cúp điện. Với phát hiện ra là có tụi bay, nên nó chạy. Mà chắc vẫn còn nghi ngờ gì đó nên đứng rọi đèn vô xem thử. Ừ thật. Nhưng lúc nãy cái gì trên mái tôn nhà tao vậy? Mẹ kiếp, nghe lớn quá làm tao giật cả mình. Tao nghĩ nếu thằng đó là ăn trộm thì chắc nó chọi đá lên nhà mày chứ sao? Thằng Phong quay qua nói đúng ngay ý định của tôi nói. Má, té ra là bọn ăn trộm. Thì cũng chưa chắc, tao đoán vậy thôi. Nhưng lỡ nó làm khác gì thì sao? Nhưng hôm nay nó biết tụi mình ở nhà, chắc không quay lại nữa đâu. Ừ, thôi tao mệt, tao ngủ đây. Ừ thôi đi ngủ tụi bay ơi. Có gì mai tính. Ngủ một giấc tới 11 giờ sáng hôm sau, thằng Phong thì đã về nhà từ lúc nào. Chỉ còn tôi với thằng Quân đang nằm lăn qua lăn lại. Nhưng cũng không thể ngủ thêm bởi ánh nắng đã chiếu thẳng vào nhà. Tiếp tục thay phiên nhau súc miệng. Tôi thì tranh thủ ngủ. Chờ thằng Quân có đi ra ngoài trước coi thử có dấu vết gì của thằng cha tối hôm qua không. Nhưng không có gì khác ngoài mấy cái dấu chân nhìn chả phân biệt được. Bây giờ ăn gì? Bún thịt nướng đi. Ừ, ok. Vẫn con đường cũ nhưng hôm nay vẫn còn âm u. Nhà nhà đều đóng cửa, không khí mờ ám. Đúng là chỗ này cũng gần như là khu quê, gần giống nhà tôi. Chị bán bún vẫn cười nói vui vẻ như hôm bữa. Tính ra thì trời âm u kiểu này, ăn bún thịt nướng nóng hổi thì hết ý. Cho nên khách khứa vẫn đông. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như ở phía bàn đối diện, chỗ tụi tôi ngồi, có hai người đàn ông giống như đang nhìn thẳng vào bọn tôi. Có điều vừa gặp ánh mắt của tôi thì ông ta quay lại ăn tiếp. Một là tôi quá đa nghi, hai là có gì đó xung quanh cái ánh mắt nhìn lén này. Tôi quay qua thằng Quân thì thằng Quân đang ăn. Tôi cũng không muốn nói, mất công nó lại cười. Hoặc là nó nói mày làm như phim. Ăn uống no say, hai cái ông hồi nãy cũng đã về. Trời lại mưa lâm râm. Quái lạ, càng ngày càng không hiểu được cái thời tiết. Chào chị bán bún xong, thằng Quân rồ máy chạy. Nó lại đi vào cái đường tắt nghĩa địa cũ. Lần này thì không có ai xuất hiện. Khu nghĩa địa đã âm u mà cái thời tiết mưa lắt rắc còn âm u thêm bội phần. Đúng là không thể ở đây lâu được. Cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi phụ thằng Quân lấy ra được gần hết một số đồ cần đem đi. Bây giờ chỉ có chờ xe rồi chờ đi. Trong thời gian tôi ngồi nghỉ thì tôi với thằng Quân chạy ra mô đất gần cái giếng của nhà nó. Giờ làm gì với cái đống đất này hả mày? Đào lên. Thằng Quân khẳng định. Lấy gì đào mày? Lấy tay đào à? Có cuốc ở trong nhà kho. Lúc trước ba tao có trồng cây. Hình như vẫn còn ở trong đấy. Thằng Quân vừa nói xong, nó chạy vào vác ra một cái cuốc với một cái xẻng nặng như quỷ. Nó thì đào, tôi thì chờ nó nói chỗ nào cứng thì lấy cái xẻng xúc vào. Tưởng chừng là một mô đất bình thường, tự dưng cái cuốc của thằng Quân va trúng cái gì đó kêu một cái keng. Chính xác thì tiếng này là tiếng va chạm. Tôi khó mà dùng từ để diễn tả, nhưng nói chung là trúng cái gì đó. Bây giờ tôi mới hay là mưa đã lớn lên từ lúc nào. Và cái chỗ đào lúc nãy giờ cũng đã lấp đầy nước mưa. Chỉ có vừa cuốc vừa xúc nước ra ngoài cho kịp. Hai thằng nhìn vào cái gì gì đó nhưng chưa rõ lắm. Thì tôi mới lấy cái xẻng mà xúc nó ra. Thì đó là một khúc xương. Một khúc xương khá là nhỏ. Hai đứa đứng im lặng một hồi. Cái cảnh bây giờ nó giống trong phim. Có thể là hoa mắt nhưng mọi thứ đều là thật. Xong rồi thằng Quân dùng cái cuốc xách cái xương đó vào nhà. Một phần vì mưa nhiều quá. Một phần vì muốn xem thử, nên tạm bỏ qua cái mô đất đó để đào sau. Câu chuyện tìm hiểu cái xương này ra sao? Thằng cha được cho là ăn trộm, cô gái sau nhà vệ sinh. Phần sau sẽ rõ. Phần 5. Nhân vật mới. Hai thằng ngồi ngắm nghía cái xương một hồi lâu, vẫn chẳng thấy biết chắc 100% cái xương này là xương gì. Có thể là xương người, hoặc xương bò hay xương chó chẳng hạn. Chỉ có chuyên gia phân tích mới giúp chúng tôi được trong lúc này, mà cơ bản là làm gì có chuyên gia. Có ai lại đi tin mấy thằng sinh viên này? Thế là hai thằng tra trên mạng, tìm điểm giống của xương người. Nhưng vô vọng, chỉ có thể đoán mò. Ở ngoài mô đất chắc chắn vẫn còn, hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa. Trời nắng lên lại, và mùi hôi của nước mưa ở dưới đất bắt đầu bốc lên. Hơi khó chịu một chút nhưng vẫn còn đỡ hơn cái cảnh mưa hoài và lớn như vậy. Không biết tối nay có còn mưa nữa hay không. Thằng Quân đang ngồi bấm điện thoại. Xong nó cười rồi nói. Tao chạy sang đây cái nhá. Đi đâu? Tao đi luôn với. Thôi được rồi. Tao đi tìm người nên đi một mình. Mày ở lại chờ thằng Phong nha. Chắc nó chở hàng cho ba má xong là nó vô luôn đó. Ừ, ok. Nó dắt xe ra cổng. Nhìn cái điện thoại thêm một lần nữa. Rồi nó phóng xe đi thẳng. Tôi chẳng biết thằng này nó có âm mưu cái gì. Nhưng cũng không quan tâm. Ít nhiều gì trời cũng đã tạnh và có chút nắng. Nhưng ở phía xa xa kia vẫn còn loáng thoáng mây đen. Có vẻ là vẫn còn có mưa. Tôi thở dài rồi bước vô nhà. Lấy mấy bịch bò khô với bánh ngọt ra gặm với xem laptop. Dường như mọi thứ im ắng và không có gì thay đổi. Chỉ lâu lâu tôi hơi giật mình vì có tiếng lục tục trên trần. Tôi khóa cửa cẩn thận rồi đẩy cái laptop ra một bên, bật chuông điện thoại, lỡ thằng nào đó về còn nghe. Nhắn tin cho gấu một cái, nói là phải xuống đây lâu dài, có gì nói bà chủ nhà giùm. Xong đâu lại vào đấy. Tôi đánh một giấc ngon lành. Trong giấc mơ, tôi thấy đủ thứ. Không nhớ rõ, nhưng nó có một dấu ấn nào đó về những chuyện xảy ra gần đây, làm cho tôi cảm nhận như cái cô gái mà tôi gặp, mà mọi người cho là ma đó, có liên quan gì tới cái mô đất. Không liên quan bình thường, mà còn liên quan tới sầu đậm. Và trong giấc mơ, hình như cô ta còn muốn nói gì đó với tôi, nhưng tôi có cảm giác là ai đó đang lay lay tay tôi. Mắt vẫn nhắm nghiền, cố gắng mở ra nhưng không được. Cái cảm giác giống như vậy mọi người hay gọi là bóng đè. Tôi ghì người, càng ghì thì tay càng tê. Tôi cảm giác như cái nền nhà đang bị rung sinh, không còn nằm trên mặt đất nữa và hình như bay lên trời. Chẳng nhẽ số kiếp tôi đã tàn. Biết là không còn cách nào, tôi thả lỏng người ra, rồi nắm chặt lấy hai tay, ngồi thẳng dậy. Đầu tôi đau một cách không thể tưởng tượng. Tay chân nhức nhối như vừa bị một vật gì đó đè cả mấy tiếng đồng hồ. Đúng là ngủ tầm 4-5 giờ chiều thì thật là khủng khiếp. Tôi chợt nhận ra mọi thứ vẫn rung. Cái nền nhà vẫn có cảm giác lay chuyển. Tôi giật mình tưởng như mình vẫn còn trong mơ. Tôi quay qua quay lại thì tổ cha nó, cái điện thoại trong túi nó rung nãy giờ. Alo, thằng nào gọi tao đấy? Mẹ, mày không có mắt hay sao mà không nhìn ra số? Mở cửa cho tao. À, thì ra là thằng Quân nó về. Mà nó về thì tại sao lại không tự mở cửa? Nó có chìa khóa cơ mà. Chẳng nhẽ lại mơ. Tôi nhức đầu đứng dậy, người loạng choạng bước ra cửa nhìn. Thì tôi giật mình, té ra là thằng Phong. Ơ, mày à Phong? Phong bố mày đây. Mày làm gì tao gọi hơn cả trong cuộc không ai bắt máy. Tao ngủ, bị bóng đè, mệt gần chết. Thôi nhanh đi, mở cửa cho tao vô. Trời lại muốn mưa nữa kìa. Tưởng không có ai tao chạy về. Tí là tao chạy về rồi đó. Tôi lây hoay kiếm cái chìa khóa rời mà thằng Quân đưa lúc sáng, mở cho thằng Phong vào. Đúng như nó nói, trời đã tối sầm lại và kéo mây. Thời tiết lạ thường. Ở thành phố kiếm một giọt mưa không có, về đây thì mưa nhưng muốn đuổi mình đi. Nhưng thời tiết lạ thường là bình thường. Còn trên tay thằng Phong thì đang cầm cái gì đó. Nhìn cái gì mà nhìn? Con mèo. Ơ, mèo ai? Mày vừa lụm được à? Lụm gì mày? Mèo nhà tao. Đem vô nhà cho nó rình. Nó nói rình xong thì nó ngưng. Rình trộm à? Mày điên, rình ma. À, hiểu, thôi vào đi, trời sắp mưa rồi. Nó dắt xe vào nhà, xong để con mèo đi lòng vòng. Nhìn nó đi một thước, nó quẫy đuôi một cái, không ưa được. Tính tôi cũng thích mèo, nhưng chỉ thích mèo con. Còn mấy mẹ này thì chỉ được cái tài ăn. Mặc kệ nó, tôi quay qua thằng Phong. Thằng Quân đi đâu từ sáng giờ? Nó chưa về. Nó đi kiếm thầy. Thầy gì? Tôi đơ người. Thầy Pháp chứ thầy gì mày? Thằng như nó mà cũng tin thầy bùa à? Không, hình như là bà ba của nó. Trong dòng họ đàng hoàng. Ơ, mà sao mày biết? Nó nói cho mày nghe à? Ừ, nó nói cho tao. Nó nói đừng nói mày mắc công mày cười. Cười mẹ gì? Bao giờ nó về vậy? Tao không biết nữa. Vậy tối nay nó có về không? Mẹ, đã nói là không biết mày hỏi hoài. Tao phang vỡ đầu mày giờ. Bớt nóng mày. Mà mày biết chuyện cái xương chưa? Rồi, nó vừa kể với tao. Vậy bây giờ tính sao? Có đào hết cái mô lên không? Không, không nên. Để qua tối này rồi tính tiếp. Tại sao lại qua tối này mới tính tiếp? Thì để con Miêu Miêu nhà tao hành việc đã. Tụi tôi quay ra nhìn con Miêu Miêu của thằng Phong chỉ. Nhìn nó lông đen vàng, cái mặt ngầu ngầu hình như là mèo cái. Đi đứng mà cứ ống ẹo như đàn bà. Tôi ngồi kể lại lúc nãy bị trời đè. Thằng Phong cười rồi nói mượn laptop tôi online. Chat với tụi gái gú gì đó. Tôi thì chẳng có việc gì làm. Điện thoại cũng nhắn tin để đó. Đành đi lòng vòng xuống dưới nhà kiếm coi có gì ăn được hay không. Trời ở ngoài hiện tại chưa có mưa, chỉ có gió. Cây cối nhà thằng Quân như nghiêng ngả. Nhìn mà cũng ngại ngại ra ngoài. Bỗng dưng tôi chợt lướt mắt nhìn thấy một người. Từ đằng xa tôi không cảm nhận được là đang ở trong vườn nhà thằng Quân hay vườn nhà người ta. Bởi vì hơi xa và tối nên không chắc được là trai hay gái. Chỉ biết là 100% có người đang đi. Lại thêm một câu chuyện điên khùng. Nhưng có lẽ ngoài tôi ra còn một người thấy nữa. À, đính chính lại không phải là người, mà đích thị là chị Miêu nhà chú Phong. Nó đang tạo ra âm thanh gừ gừ như người ta bỏ đói nó. Một sự trùng hợp là nó cũng đang đứng gần cái cửa sổ, chỗ mà tôi đang nhìn. Ánh mắt của nó lộ một vẻ gì đó hung tợn, và tay nó thì cứ vồ tới vồ lui như là muốn nhảy thẳng ra ngoài đó. Bỗng nó cất tiếng meo. Tôi giật mình lùi người ra phía sau, còn nó thì phóng vụt đi. Tôi chưa kịp nhìn nó đi đâu thì thằng Phong vỗ vai. Nó nghe được tiếng con mèo của nó nên mới đi xuống. Tôi chỉ ra ngoài chỗ cái người hồi nãy nó nhìn theo. Bỗng nhiên nó chảy mồ hôi hột và môi lắp bắp. Cái gì kia? Mày bị sao vậy Phong? Mày biết ai à? Đây là con Tâm mà. Cái gì? Tôi trơ họng ra nhìn, không thể nào nhìn rõ được. Làm sao nó dám khẳng định? Tại sao mày biết? Tôi lay lay người nó hỏi, nhìn nó vẫn đang rất hoảng sợ. Tụi tao đã chơi với nhau rất nhiều, không lầm được. Dù có giấu cũng không giấu được. Hai thằng câm lặng, nhưng mưa lại nhỏ giọt. Cái bóng người đằng kia đã biến mất khi gần tới cái giếng. Tôi với nó đứng nhìn thêm một hồi, thì con mèo của thằng Phong cất tiếng kêu nhẹ nhẹ, không cộc cằn như lúc nãy. Chẳng nhẽ đúng như mọi người hay nói, mèo có thể thấy được người chết giống như chó. Lúc này đây không còn thấy người ngoài kia nữa, nên nó trở nên hiền dịu. Kết thúc dòng suy nghĩ chưa kịp lâu thì một tiếng đập cửa vang lên. Rầm rầm. Cái gì nữa đây? Tôi với thằng Phong quay qua nhìn nhau. Chẳng nhẽ cái bóng người hồi nãy thấy cái mô đất bị tụi tôi đào banh lên nên bây giờ vào nhà bắt đền. Hay nhiều người còn gọi là báo oán. Tôi biết cái cảm giác của thằng Phong ngay lúc này cũng giống như tôi. Nhưng chưa kịp hỏi thì cái tiếng đó lại vang lên. Cương, Phong, tụi bay đâu hết rồi? Té ra âm thanh vang dội nãy giờ là tiếng đập cửa của thằng Quân, tội nghiệp nó. Nó đứng ngoài đó nãy giờ, biết được là nó nên bọn tôi lật đật chạy lên mở cửa, nhìn nó như muốn ướt nhem. Chuyện là do bọn tôi khóa ngược cửa bên trong, nên dù thằng Quân có chìa khóa cũng không thể vào được. Nhưng... Mày khóa trái cửa làm gì vậy Phong? Tôi quay ra hỏi. Tao làm gì khóa? Mày không khóa sao thằng Quân không vào được? Tao tưởng mày khóa, nãy giờ tao có đụng vào cái cửa đâu. Nghe con mèo của tao lên. Nghe con mèo kêu lên nên tao đi xuống kiếm. Tao không hề đụng vào cái cửa. Hai thằng trơ mặt nhìn nhau, xong rồi quay qua nhìn thằng Quân. Thằng Quân vừa đi về nên chẳng hiểu gì hết. Nó chỉ phán. Cái khóa trái này tao ít xài lắm. Chỉ khi nào cần mới khóa trái, nên bây giờ nó rít khó sử dụng. Tao cũng không nghĩ là tụi mày lại biết xài. Thế chẳng nhẽ lại là ăn trộm? Tôi hỏi ngu. Mày lại điên nữa. Ăn trộm khóa trái để nó khỏi ra à? Vậy tại sao nó bị khóa? Ba đứa ngồi xuống. Mình thằng Quân vẫn còn ướt vì dính mưa. Tôi và thằng Phong vẫn còn phân vân. Chẳng nhẽ tôi mơ ngủ nên mới khóa trái lại lúc dẫn thằng Phong vào. Mà mơ ngủ đến nỗi chẳng nhớ gì sao? Chưa kịp nghĩ xong thì trời sấm một cái rõ to. Từ đằng xa, con mèo lại cất lên gừ gừ. Cái cảm giác này, hình như có ai đó đang đánh lộn hoặc giành ăn với nó. Cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt trên mái tôn. Tôi đứng dậy tới chỗ con mèo gần cửa sổ phòng thằng Quân. Thằng Phong có đi theo, còn thằng Quân thì đi thay đồ. Tôi quỳ xuống nhìn con mèo. Nó có vẻ đang giận dữ với một chuyện gì đó. Tôi ngước mặt nhìn thằng Phong, nhìn mặt nó đã không còn một giọt máu. Ngón tay trỏ của nó chỉ thẳng ra ngoài, ngay hướng cánh cửa nhà, phía bên trái của một cái cây. Tôi quay lưng lại và nhìn theo, thì bóng người xuất hiện. Lần này là một bóng người, nhưng bóng người này còn ẵm một đứa bé. Phần 6. Miêu, người và chó. Ngay sau khi phát hiện có người đứng ở ngoài nhà thằng Quân, tôi và thằng Phong đứng đơ như một cây cơ. Bóng dáng người đó cứ đang sừng sững ở ngoài trời, không một mái che, giữa một cơn mưa như thế này thì quả là lạ. Lạ hơn nữa là người đó còn ẵm theo một đứa bé. Nhưng chưa kịp nhìn rõ hơn, thì dần dần bóng dáng đó đã phai dần vào bóng tối lạ thường. Tôi quay ra sau lưng nhìn thằng Phong cũng nhìn tôi và chỉ biết đứng đó cho tới khi con miêu của thằng Phong bỏ ra ngoài phòng khách. Thằng Quân lúc này cũng đã thay đồ xong. Nó cũng chưa biết có chuyện gì xảy ra. Hai đứa lúc này mới bước ra ngoài và kể với nó. Cái gì? Người ấm em bé? Làm sao mà mày chắc đó là em bé? Thằng Quân hốt hoảng. Tao không chắc, nhưng nhìn rất giống. Cái cách ấm em bé là biết. Mà đâu phải mình tao, thằng Cường cũng thấy kìa. Thằng Phong quay qua nhìn tôi. Ừ, tao cũng thấy, không lầm đâu mày. Lạ thật, ấm em bé đứng dưới trời mưa trong đêm khuya thế này thì làm gì? Mày hỏi tụi tao thì tụi tao cũng bó tay. Ba thằng ngồi trầm ngâm một hồi, tôi mới sực nhớ chuyện của thằng Quân. Ơ, rồi bà ba của mày sao? Bà ấy chưa có ra được, ít nhiều gì cũng phải 2-3 hôm nữa. Nhưng tao có kể chuyện tụi mình cho bà ấy nghe. Bà ấy nói bà ấy sẽ chuẩn bị đồ nghề gì đó, rồi tới ngay khi có thể. Ừ, tao muốn giải quyết xong cho lẹ. Biết là mấy cái chuyện ma quỷ này nửa thật giả, nhưng tao đuối lắm. Thằng Phong lên tiếng. Mày tưởng mình mày đuối à? Đứa nào mà chả thế. Nhưng tao muốn giải quyết rõ một chuyện duy nhất thôi. Chuyện gì mày? Chuyện con bé Tâm. Tao linh cảm nó ở gần đây. Thằng Quân vừa nhắc tới con bé Tâm thì thằng Phong và tôi cũng giật mình. Bởi vì chưa đầy một tiếng đổ lại, chúng tôi đã vừa gặp một bóng người phía sau nhà. Thật tình thì tao cũng nghĩ vậy. Thằng Phong nói nhỏ. Hả? Mày nghĩ gì Phong? Tao thấy mấy chuyện này ít nhiều liên quan đến con bé Tâm. Sao mày nghĩ vậy? Đoạn này thằng Phong kể lại những gì mà nó và tôi thấy lúc nãy. Thằng Quân chỉ im lặng một hồi rồi lăn ra, gác tay lên trán và suy nghĩ cái gì đó. Tôi cũng chả nói chả rằng bước ra đằng trước cửa hóng miếng gió cho đỡ ngột ngạt. Cơn mưa tạnh rồi, có vẻ như hôm nay đã là cơn mưa cuối cùng. Vì ở phía tận trên bầu trời, tôi đã nhìn thấy sao. Người ta nói, buổi ban đêm nhìn được lên thấy sao, tức là không bị mây đen che khuất thì sẽ không có mưa. Cái cảm giác nhẹ nhõm, mặc dù trước đây tôi luôn muốn trời mưa. Liếc mắt đảo qua đảo lại cái chỗ bóng người hồi nãy, nhưng không có ai ở đó. Có thể là do quãng gà, hoặc cũng có thể là người đi ngoài đường. Tôi quay lại và ngồi xuống, kéo cái mền lên rồi ngồi dựa vào tường. Cầm cái điện thoại bấm bấm chơi xíu rồi hạ lưng xuống và bắt đầu ngủ. Thằng Phong vẫn còn thức, cũng bấm điện thoại nhưng không biết nó tính làm gì. Trên người thì con miêu của nó đang ngồi ngoan ngoãn. Đôi tai quay qua quay lại như một cái radar dò tìm. Cặp mắt thì láo liên, có vẻ như nó cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Thằng Quân thì đã nhắm mắt nhưng không biết đã ngủ hay chưa. Bây giờ xung quanh chẳng còn tiếng mưa nữa, hoàn toàn là một không gian yên tĩnh. Chỉ có tiếng điện thoại bấm của thằng Phong. Nó bấm cái gì mà lạch tạch liên tục. Tôi lim dim con mắt rồi hòa mình vào giấc ngủ. Ngày xưa nhà thằng Phong ở phía sau nhà thằng Quân, chứ không có xa như bây giờ. Chuyện là nhà thằng Phong có một cái cây cổ thụ lớn ở trước sân. Mọi thứ yên ổn cả, nhưng chỉ có cây cổ thụ là bất thường. Cành cây xoay qua xoay lại, xoắn một hình lạ thường, không có vẻ gì là tự nhiên cả. Thằng Phong và thằng Quân chơi rất thân từ cái thời đó. Nhưng có một chuyện lạ là hai đứa nó bằng tuổi nhau, nhưng thằng Quân càng ngày càng lớn. Còn thằng Phong thì thân xác vẫn y như đứa trẻ. Thấy lạ, nhà thằng Phong tưởng nó bị suy dinh dưỡng nên dẫn đi khám khắp nơi, nhưng hoàn toàn không có nơi nào chữa được. Có lẽ là do nhà nó cũng nghèo nên chỉ đem lại những bệnh viện bình thường và rẻ. Họ chỉ cho uống thuốc nhưng cũng không khá khẩm gì hết. Bỗng một thời gian sau này, khi mà bà ba của thằng Quân tới nhà chơi, thì cái căn bệnh của thằng Phong mới được giải quyết. Một hôm như mọi hôm khác, thằng Phong có tới nhà chơi, thì bỗng dưng bà ba mới run lên cầm cập. Bà ba nhìn nó từ trên xuống dưới rồi bỗng dưng đọc kinh liên tục, nói rằng thằng Phong bị theo. Bị cái gì theo thì bà ấy không nói. Bà ấy chỉ xách xe chạy một mạch đi đâu đó, xong xách về nhà một cái vòng đeo cổ loại dây thường. Nhưng trên sợi dây thì có một cái mặt hình tròn, bên trong có những hạt gì đó rất nhỏ. Và cái hộp tròn đó không mở ra được. Bà ấy nói là phải đeo. Đeo tới khi nào bà ấy bảo gỡ thì mới được gỡ. Lúc đầu thằng Phong cũng đeo thử, nhưng con nít thì đâu đứa nào chịu nghe lời. Với lại ba mẹ nó cũng bắt gỡ đi vì thấy con mình đeo cái gì lạ thường. Bỗng dưng, chỉ sau đó vài ngày thì thằng Phong phát sốt nặng. Tay chân co giật và sùi bọt mép, miệng nó luôn lẩm bẩm. Cho tới khi bà ba xuống, Bà đeo lại cho thằng Phong cái vòng đó thì nó mới hết. Ai cũng tưởng là bà ba ém bùa nó, nhưng bà ấy vẫn tiếp tục không nói gì cả. Bà ấy nhìn ra cái cây to lớn trước nhà thằng Phong, trầm ngâm một hồi và lắc đầu. Không ổn. Duy nhất hai chữ đó được phát ra, và bà ba lại tiếp tục xách đồ nghề xuống nhà thằng Phong. Hôm rằm trăng tròn, bà ba cho tất cả mọi người vào trong nhà. Chỉ bảo thằng Phong đi theo, đồng thời xách luôn đồ nghề của bà ấy bên người. Tự nhiên có một trận gió nổi lên như trong phim. Bà ba thắp mấy cây nhang nhưng không cây nào cháy, dù đốt mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa cũng bị tắt. Chỉ cho tới khi bà ba lấy một cái bùa với những chi tiết lạ thường dán lên thân cây, thì những cây nhang mới bùng sáng. Ai nấy cũng đổ mồ hôi và lo sợ. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với thằng Phong. Chỉ sau đó ít ngày, thằng Phong cho người chặt bỏ cây và đào từ dưới lên thì y như rằng có một cái xác người đã bị thoái hóa từ lâu. Kể từ đó, nhà thằng Phong chuyển đi chỗ khác và khu đất đó trở thành chỗ chăn bò. Mọi bí mật và những chuyện liên quan tới cái cây đó chỉ có bà ba, thằng Quân, thằng Phong và gia đình thằng Phong biết, bởi vì bà ba dặn không được nói cho ai. Câu chuyện phía trên chỉ là một phần câu chuyện mà thằng Phong kể cho tôi lúc đang rảnh rỗi. Nó tiếp tục xoa xoa con miêu của nó một cách nhẹ nhàng. Thái độ và cử chỉ của nó giống như con miêu là một trong những người bạn thân thiết của nó. Trải qua tầm 15 phút, con miêu đang chìm vào giấc ngủ êm ái trong vòng tay của thằng Phong. Thì bỗng dưng nó dựng đầu dậy và ánh mắt đảo một hồi mấy vòng. Sau đó nó phóng thẳng ra ngoài cửa trước, meo meo vài tiếng rồi thoát mất. Tôi và thằng Phong đang ngồi yên, bỗng đứng dậy cùng lúc như đã hẹn từ trước. Hai thằng vòng ra phía trước tìm con miêu, nhưng nó đã chạy biến mất trong bóng tối. Tôi quay qua quay lại kiếm phụ thằng Phong. Chợt một khoảnh khắc nhẹ, tôi phát hiện một ánh mắt sáng trong góc mít. Tôi phát hiện một ánh mắt sáng trong góc mít to ở ngay góc vườn nhà thằng Quân. Tim tôi lại đập mạnh lên, tưởng chừng như lại thấy một ai đó. Và cuối cùng thì chẳng là ai cả. Tất nhiên là nếu chẳng là ai cả thì đó chỉ có một con. Đó chính là con miêu của thằng Phong. Bước tới chỗ đó, thằng Phong thì chẳng biết cái gì, nhưng nó cũng đi theo tôi. Chẳng nhẽ nó không thấy ánh mắt đó hay sao? Mày đi đâu vậy Cường? Con miêu của mày ở phía trước kìa. Tôi lấy tay chỉ thẳng ra phía trước. Tôi lại tiếp tục đi thẳng về cái hướng mà tôi đang nhìn. Đôi tai đó, đôi tai của con miêu không thể nhầm lẫn vào đâu được. Hai đứa tôi đã tiến tới gần nó, nhưng nó vẫn không cất lên cái tiếng meo meo như thường nghe. Tôi bắt đầu thấy hơi lạ lạ, nhưng không hiểu sao, vẫn muốn tiến lên. Thằng Phong kéo áo tôi lại, bởi vì trước mặt tôi bây giờ là một con chó. Thân nó ướt đẫm từng giọt nước, chắc của cơn mưa. Nhưng cơn mưa tạnh lâu rồi mà. Tôi nhìn thằng Phong rồi thở từng hồi một. Nhà thằng Quân có nuôi chó hả mày? Không, làm gì có con nào. Thế con gì đây? Chó. Nhà ai? Chắc chui rào rồi. Nhưng sao nó không sủa? Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì con chó đó lại tiến gần tới phía tụi tôi, từng bước, và càng ngày nó lại càng gần, nhè những cái nanh sắc nhọn kèm theo cả lít nước miếng chảy rãi nhơn nhất một cách không thể nào sạch hơn. Tưởng đâu đã chôn xác đất này, thì bỗng đằng sau lưng có một bóng đen vụt lên và đứng ngay trước mặt tụi tôi, cất lên một tiếng, mèo. Ánh mắt của con mèo sáng rực lên, thằng Phong hốt hoảng tính nhảy ra nhưng vẫn chậm một nhịp. Lúc này đây, con miêu đã nhảy sổ vào con chó khiếp đảm kia mà chiến. Thằng Phong nhìn qua nhìn lại, xong cầm một khúc cây to phang vào con chó kia một phát thật mạnh vào người. Lạ thay là con chó đó chẳng hề la lên, mà nó chỉ để một ánh nhìn kinh tợn. Về phía thằng Phong, xong nó bỏ chạy đi khuất. Con miêu thì meo lên vài tiếng nữa cũng im hẳn. Thằng Phong ôm con miêu vào lòng, từ đằng sau lưng, một cánh tay lạnh lạnh sờ vào vai tôi. Mày hả Quân, làm tao hết hồn. Tôi thở phào. Cái gì? Mày với thằng Phong ở ngoài đây nãy giờ à? Chứ còn ai vô đây? Hả? Cái gì? Thật không vậy? Thật, mày mới ngủ à? Không, chỉ là nãy giờ tao nghe lục đục trong phòng. Tưởng là tụi mày, tao kêu hoài nhưng không thấy ai trả lời. Thì bỗng nghe tiếng chó mèo ngoài đây, mới chạy ra coi thì gặp bọn mày ở đây. Vậy cuối cùng, ý mày là có người trong nhà à? Thằng Phong nói. Tao cũng không chắc. Lúc này đây, cả ba ánh mắt đều nhìn thẳng vào căn nhà một cách bí ẩn. Ăn trộm thì không thể nào dám vào nhà lúc đèn còn sáng. Vậy thì chuyện gì? Còn con chó lúc nãy, sao tôi có cảm giác con chó đó chẳng hề bình thường? Nó không hề sủa lấy một tiếng, thậm chí sau khi thằng Phong đánh nó cũng chẳng thèm kêu lên. Tiếng điện thoại trong túi thằng Quân vang lên, là bà ba. Bà ba nói với nó là bà ấy sẽ đến ngay trong đêm hoặc trễ nhất là sáng sớm mai. Bà ấy tính chờ thêm 2-3 ngày nhưng nói không còn kịp nữa. Bà ấy dặn là chuẩn bị sẵn đồ nghề để đào cái mô đất ở sau nhà. Ngoài ra bảo phải cẩn thận. Chẳng hiểu từ cẩn thận mà bà ba đặt ra có ý nghĩa gì. Ba đứa lại tiếp tục bước từ từ vào nhà. Bây giờ phải kiểm tra xem là có ai ở trong nhà hay không. Nếu đúng như lời thằng Quân nói thì chắc chắn có người trong nhà. Còn nếu không thì chắc là nó mơ ngủ. Nhưng tụi này vẫn nghiêng về trường hợp một hơn. Vậy nếu có người thì ai vào đây? Theo tình hình hiện tại thì thằng Quân đang vào trước. Tôi và thằng Phong đứng phía sau để dòm xem có chuyện gì xảy ra. Thằng Quân mở cánh cửa phòng nhẹ nhẹ. Và chuyện tất nhiên ở đây là không có ai, theo lý thuyết. Một dấu chấm hỏi đặt ra là liệu bọn tôi có đang bị quáng gà hay thằng Quân thực sự đã mới ngủ. Tự dưng, thằng Quân bỗng mặt mày xanh lè xanh lét, chạy vù ra ngoài. Tôi với thằng Phong chỉ kịp chạy theo nó ra ngoài sân. Nó vẫn còn bàng hoàng và thở hổn hển. Sao vậy Quân? Mày sao vậy? Tao nghe. Nghe gì? Nghe bé Tâm nói. Bé Tâm? Cái gì? Nó nói gì? Tại sao mày nghe được? Không biết, chỉ nghe bé Tâm nói. Anh Quân, đừng bỏ em một mình, lạnh lắm. Phần 7. Họ đánh em anh ơi. Tôi với bé Tâm lúc xưa đi đâu cũng luôn có nhau. Nếu nói đúng hơn thì bé Tâm luôn theo tôi, cho dù tôi có kêu nó đi chung cùng hay không. Nó luôn theo sát tôi, nửa bước cũng không rời. Đến ngay cả ba mẹ bé Tâm cũng không hiểu sao nó lại muốn theo tôi như thế. Bất kỳ dịp lễ Tết nào, nó cũng đòi xuống chơi với tôi. Tôi luôn xem bé như là một đứa em ruột thật sự. Có lần tôi nói mẹ đẻ thêm cho tôi một đứa em, nhưng mẹ luôn nói, đẻ thêm một thằng con trai nữa cho nó phá banh nhà như mày à. Tôi chỉ biết lặng thinh, quay qua chơi tiếp với bé Tâm. Đôi lúc đi chơi với mấy đứa bạn, nó cũng đòi đi theo. Vài lần cảm thấy hơi bị khó chịu, nhưng dần cũng quen. Để bé ở nhà một mình thì tội nghiệp. Đã cất công xuống đây chơi với tôi mà tôi lại bỏ nó đi một mình thì cũng chẳng xứng đáng làm một thằng anh. Dần dần sau này lớn lên tôi có thể chạy xe thì tôi hay chạy xuống đón bé Tâm đi chơi. Có lần dẫn nó đi chung với tụi bạn cấp 3, đứa nào cũng hỏi han, đòi góp gạo. Bé không đẹp, được cái là chung dòng máu với tôi nên cũng thuộc dạng xinh xắn, trắng nõn trắng nà. Thằng nào ham he tôi thắt cho vỡ mồm. Nhưng con gái tới tuổi thì chỉ toàn biết ngắm trai. Anh em bọn tôi không giận nhau lâu được. Tầm 2-3 ngày là bé lại nhắn tin cho tôi. Nhưng lần này khác, đợi gần cả tuần cũng chẳng thấy bé liên lạc. Bụng dạ nó cứ nóng nóng khó chịu. Thế là tôi canh một ngày có hội chợ gần nhà. Tôi vác xe xin ba má đi chơi, qua chạy một vòng qua tính rủ bé Tâm đi chơi cùng. Phần để gỡ lỗi, nhưng ba má bảo con Tâm nó đi rồi. Hỏi đi đâu thì nói đi hội chợ. À ha, cũng được. Thế là tôi phóng xe đi theo tới hội chợ. Đào gần cả chục vòng cũng không thấy bé đâu. Tôi cũng nản, chui vào mấy chỗ ném lon, phóng phi tiêu chơi cho đỡ chán. Thì bỗng từ xa tôi nghe tiếng người ta sầm sì to nhỏ. Chả hiểu mô tê gì, tôi cũng chạy lại hóng thử. Bất ngờ chưa dứt, trước mặt tôi là cảnh bé Tâm đang ngồi dưới đất, quần áo bám bụi, còn kế bên là 2-3 thằng BD. Và đặc biệt hơn là cái thằng bạn của tôi, cái thằng mà bé Tâm để ý. Vẫn chưa hiểu gì thì thằng BD mới tát con nhỏ một cái. Phán thêm một câu. Chỗ này của chị, khôn hồn thì biến. Phắc. Màu nóng di chuyển nổi lên, tôi lao vào đỡ bé Tâm đứng dậy, xong quay qua nhìn thằng Khánh. Rồi ra ánh mắt kiểu như cái gì vậy. Nó cũng lơ, không thèm trả lời. Tiếp tục con mắm BD quay qua nhìn tôi rồi chậm chậm nói. À, mày có ngon thì mày lôi con bùa mày về nha. Nó còn la liếm trai của tụi chị thì tụi chị phang vỡ đầu. Cái đéo gì vậy? Nó còn đòi phang vỡ đầu tôi. Máu nóng đã lên cực điểm. Tôi gồng mình thành siêu say ra. À không, tôi gồng mình cầm cái cục gạch dưới chân. Chắc tụi nào để quên. Phang cho mỗi đứa một nhát lên đầu. Chính như lời tụi nó nói. Xong, máu chảy cuồn cuộn như suối. Bé Tâm thì la hoảng lên. Xong tôi mới kéo bé Tâm chạy tới chỗ để xe, phóng thẳng như biến về nhà. Tội nghiệp, bé Tâm khóc thút thít. Một hồi bé kể lại thì chẳng qua là... Bé Tâm làm sao đó không biết, mời được thằng Khánh đi chơi. Đang đi vòng vòng hội chợ thì tụi BD mời lô tô. Thấy lâu quá bé Tâm mới kêu thằng Khánh đi chỗ khác, thì tụi BD mới gây chuyện. Nó vừa kể vừa khóc thút thít, tôi cũng chẳng muốn nổi nóng nữa. Vừa chạy vừa nắm tay bé như một người anh không hơn không kém. Bé còn khóc nhiều hơn. Và câu cuối bé nói với tôi: họ đánh em anh ơi. Và câu nói đó hôm nay thằng Quân lại một lần nữa được nghe. Nhưng không phải là bé Tâm nói trực tiếp với nó, mà là thằng Quân cảm nhận được. Chắc chắn là bé Tâm đã tìm cách liên lạc với thằng Quân. Nên chỉ có duy nhất thằng Quân mới có thể biết được là bé Tâm nó đang nói gì. Tôi và thằng Phong nhìn nhau. Chẳng lẽ đúng là bé Tâm đang ở trong nhà? Không gian yên tĩnh như được dành riêng cho thằng Quân. Lúc này đây, tôi chỉ biết đứng đơ ra mà nhìn nhau. Nhưng ai đánh bé Tâm vào lúc này? Chẳng có lẽ còn một nhân vật nào nữa. Mà nhân vật này tại sao lại đánh được bé Tâm? Tự dưng cả ba đứa đều nghe được một tiếng phát ra từ con mèo. Tiếng mèo như ai oán được phát ra sau vườn. Ba thằng chạy thật nhanh ra đằng sau, thì trước mặt là con Miêu đang sủ lông lên, răng nanh nhe ra như sắp sáp lá cà với ai đó. Chúng tôi từ từ ngước mặt lên thì chẳng có ai ngoài cái mô đất. Con Miêu lại tiếp tục kêu lên những tiếng kinh dị. Và một điều bất ngờ hơn là thật sự có một người, à không, một cái bóng xuất hiện đằng sau mô đất. Cả ba đứa chảy từng giọt mồ hôi rã rời thì cái bóng đã xuất hiện. Không phải người, không phải ma, mà là chó. Cái con chó lúc nãy vẫn còn ở trong nhà thằng Quân. Nó ném về tụi tôi một cái nhìn như muốn nuốt tươi nuốt sống. Còn răng nó thì vẫn đẫm những lít nước dãi kinh tởm không khác gì lúc trước. Tự dưng thằng Quân gào lên: Tâm ơi! Tâm ơi! Tâm! Tâm ơi! Đừng sợ! Nó lụm đâu ra cái cán chổi rồi phóng như bay vào con chó. Con chó vẫn đứng im như chờ thằng Quân. Nhưng thằng Quân chưa kịp phóng vào thì con Miêu đã chiến trước. Lần này tôi cũng xách luôn cái cây. Thằng Phong cầm chiếc dép lao vào chơi với con chó kia, quyết tâm cho nó về thành. Điều hiển nhiên là con chó kia bị dần một trận. Thằng Quân phan nó gãy chân. Tôi đánh nó nứt đầu. Thằng Phong thì cầm chiếc dép đánh nó. Con Miêu cũng cào cho con chó kia mấy đường. Có lẽ lần này là lần oánh lộn đầu tiên mà có thêm thế giới động vật. Trận chiến đã xong thì ba thằng ngồi thở. Tất nhiên là cũng có thương tích. Tôi tẩy chút xíu nhưng không đến nỗi. Chỉ có thằng Quân thì bị con chó kia táp một miếng nhỏ. Chắc mai phải đi chích ngừa chứ như vậy thì không được. Chỉ có duy nhất thằng Phong đứng đập dép là không bị gì. Ba đứa lết đi vô trong nhà thì cái đệch, bóng dáng người đàn bà lại xuất hiện trước cổng nhà thằng Quân. Đang đứng trơ ra một hồi thì thằng Quân lên tiếng: Ơ, mẹ. Mẹ thằng Quân tự dưng trở về lại căn nhà này. Nhưng tôi không cảm thấy đơn giản như vậy. Bởi vì đúng như tôi nghĩ, tôi quay qua dòm thằng Phong xem nó có thấy giống như tôi không. Thì đúng là như vậy. Đây chính là người đã ẵm đứa bé mà tôi gặp lúc tối. Trùng hợp hay đúng là một người. Mẹ thằng Quân lúc này đã ngồi trong nhà, nhìn có vẻ như đang gấp gáp. Tôi với thằng Phong ra ngoài hóng gió để cho thằng Quân ngồi nói chuyện với mẹ nó. Một hồi thật lâu là lâu, nhìn như có vẻ thằng Quân đang cãi vã với mẹ nó. Chẳng hiểu mô tê gì, tôi với thằng Phong vẫn ngồi nói chuyện. Chuyện con chó, chuyện cái mô đất. Thậm chí thằng Phong còn kể cho tôi nghe vài chuyện về bà ba. Có vẻ như bà ba này rất cao tay, nhưng tôi chưa tận mắt thì tôi chưa tin. Lúc này thằng Quân đi từ sau ra, không hiểu vì sao mà lại nói: Đi. Đi đâu mày? Đi chỗ khác, không ở đây nữa. Là sao? Thôi cứ nghe tao, đi đi. Thế là ba đứa xách đồ đi. Đồ của nhà nó thì để lại, chờ xe chở sau. Chào mẹ nó một cái, thì bọn tôi lên xe máy chạy ra khỏi cổng. Tự nhiên thằng Quân vỗ vai tôi một cái. Ê, dừng, tắt máy xe đi. Làm gì mày? Tắt đi. Tôi tắt máy xe, thằng Phong cũng tắt theo. Xong thằng Quân lại kêu bọn tôi là dắt bộ xe đi luồn vào một con đường. Con đường này song song với vườn nhà thằng Quân. Đứng từ ngoài nhìn vào thì thấy được bên hông nhà, với nhìn được cây giếng và cả cái mô đất. Hàng rào làm bằng lưới B40 nên không có gì che được. Lúc này thằng Quân mới lên tiếng tiếp. Mẹ kêu tao dẫn tụi bay đi chỗ khác ở. Biết rồi, mà sao kêu? Rồi sao lại ra đây ngồi? Không nói rõ, nhưng mẹ kêu cứ đi đi. Tại mẹ cần làm chuyện riêng gì đó. Sau khi tao kể mấy cái chuyện tụi mình gặp bữa giờ. Thế sao lại ra đây? Tao muốn coi thử tụi mình đi rồi, mẹ tao định làm gì? Ngồi ngóng vừa buồn ngủ, vừa sợ muỗi cắn, vừa sợ gặp lại cái con chó kia. Nhưng mà đúng như những gì mẹ thằng Quân nói, mẹ thằng Quân đang cắm ba cây nhang sáng rực, đem ra ngoài mô đất. Ngồi quỳ xuống, xong rồi lạy lạy mấy cái, rồi cắm xuống đất. Đến lúc này, chúng tôi mới thực sự là quên một thứ. Chính xác, là con mêu của thằng Phong. Tại sao bây giờ mới nhớ? Là bởi vì nó đang đứng phía sau lưng mẹ thằng Quân. Đang xù bộ lông lên, nhìn không thể nào xù hơn được nữa. Bỗng tôi nhận thấy mẹ thằng Quân đang nói gì trong miệng. Thế là bọn tôi tìm cách lại gần hơn. Thằng Quân rành nhất, nó dẫn tụi tôi lại cái lỗ hồng hàng rào nhà nó, chui vào trong. Đi từng bước, lại gần, nhưng vẫn không kịp. Lúc này đây, chỉ nghe được một câu. Con yên nghỉ đi Tâm ơi, sao con cứ làm cô sợ hoài vậy Tâm ơi? Tôi quay qua nhìn thằng Quân, nó đang nhìn mẹ nó một cách ngạc nhiên. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Vậy cái xương ở dưới mô đất đó là... Phần 8. Tiếng bước chân. Sự việc càng ngày càng trở nên mờ ám, vừa hiện rõ ra trước mặt bọn tôi. Vậy là sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, những gì chúng tôi đã từng thấy và cảm nhận được, chắc chắn mẹ thằng Quân cũng có liên quan tới chuyện này. Nhưng tại sao mẹ nó lại giấu nó, thậm chí còn ra lệnh cho nó không được ra sau vườn? Nếu mẹ nó không muốn ra sau vườn thì tại sao còn kêu nó về nhà lấy đồ? Chắc mẹ nó không nghĩ mọi chuyện lại càng trở ra thế này. Ngồi suy đoán cũng không được, với lại trời cũng đã tối lắm rồi. Còn mẹ thằng Quân vẫn ngồi đó, cây nhang thì cũng cháy gần được một nửa. Ba đứa thở dài xem mẹ thằng Quân còn làm gì nữa hay không. Tất cả chỉ là một sự yên tĩnh lạ lùng. Cơn gió lặng, cơn mưa cũng không còn. Cả ba đứa thở dài xem mẹ thằng Quân còn có làm gì nữa hay không. Tất cả chỉ là một sự yên tĩnh lạ lùng. Cơn gió lặng, cơn mưa cũng không còn. Và con mưa của thằng Phong vẫn đứng yên đó với một thái độ lạ lùng, mà thậm chí đến thằng Phong còn không thể hiểu được. Tưởng chừng đâu chuyện này còn lâu mới dừng lại, thì có một việc làm bọn tôi phải đứng lên. Có tiếng xe cúp nổ như vang trời lúc đêm khuya. Tất cả mọi người đều giật mình. Tất nhiên là cũng có mẹ thằng Quân. Tiếng xe máy như dừng trước nhà thằng Quân. Không biết giờ này ai lại đến. Lạ nhỉ, giờ này mà ai lại tới nhà tao? Tao không biết. Tao cũng không. Vậy bây giờ sao mày? Thì cứ để mẹ tao đi coi thử xem. Ba đứa hướng mắt về nhìn lại chỗ mô đất, thì đúng là mẹ nó đã bắt đầu đứng dậy và phủi đất. Nhìn cô ấy có vẻ hơi lúng túng và cũng có hơi chút gì đó khó chịu. Chết không được. Bỗng thằng Quân lên tiếng. Vụ gì mà không được? Hình như là bà ba đó. Thì có sao? Không được, mẹ tao mà nhìn thấy bà ba thì lại có chuyện. Ờ, vậy thì làm sao? Phong, mày chạy lên trước, rồi kiếm cách đưa bà ba tránh cái đi. Sao mà kịp bây giờ? Cứ chạy đi, tao kiếm cách câu giờ mẹ tao. Vừa dứt câu, thằng Phong gật đầu một cái, rồi nó phóng như bay ra ngoài. Tôi chẳng biết ất giáp gì, chỉ đi theo thằng Quân tới ngay chỗ mẹ nó. Chạy hụt hơi mới kịp tới chỗ. Lúc này mẹ nó mới giật mình rồi quay ra đằng sau. Ơ, sao con vẫn còn ở đây? Một câu nói có chút gì bí ẩn. Dạ, thì thằng Phong quên đồ, con quay lại lấy giùm nó. Quên đồ gì? Mà con vào hồi nào vậy? Mẹ không thấy. Thì con mở cửa không được, nên leo hàng rào vào luôn. Nó nói như bắt được vàng. Thật không? Dạ, thật. À, hên sao, con miêu của thằng Phong ngay gần đó. Nó chạy lại ôm con Miêu lên rồi cười hề hề ra vẻ. Con nói đúng mà mẹ. Ừ, nhưng để mẹ lên nhà coi thử, hình như có ai đó trước nhà. Thôi mẹ để con, vào nhà đi mẹ, tối rồi. Con kỳ thiệt, lỡ bạn bè mẹ thì sao? Tới đây thì nó với tôi đứng hình, không còn cách nào để câu giờ nữa, chỉ biết trông chờ vào thằng Phong. Bỗng dưng tôi nghe tiếng bước chân đằng sau vườn. Tôi giật mình quay ngược lại, dùng con mắt dò xét một hồi, đảo qua đảo lại. Chẳng có gì cả, xung quanh chỉ là một màu đen. Và vô tình ánh mắt của tôi lại bắt gặp ba nén nhang đó. Ba nén nhang cháy rực bốc lên những làn khói mờ mờ ảo ảo. Kỳ lạ, chắc chắn là tiếng của bước chân người, nhưng có vẻ hối hả. Cường, làm gì vậy? Lên trước nhà, nhanh. Tôi quay lưng lại và tiến lên trước. Vẫn cảm thấy một sự hiện diện của ai đó đứng sau lưng. Và như quán tính, tôi quay mặt qua bên trái, thì bất chợt tim tôi đập nhanh lên, từng nhịp. Ánh mắt đó lại xuất hiện một lần nữa. Ánh mắt đó lần này xuất hiện cùng con chó mà bọn tôi vừa đụng độ xong. Chuyện gì vậy trời? Chẳng lẽ con chó đó đi cùng với người đó? Mà theo như những gì tôi suy luận, thì người đó chính là bé Tâm. Chính xác là bé Tâm. Chẳng lẽ bé Tâm sai con chó đi cắn bọn tôi? Không thể nào. Như lời thằng Quân và thằng Phong nói thì bé Tâm không phải là người như vậy, cũng không có cớ gì để làm vậy. Đối với tôi, có vẻ ánh mắt người này với cái người mà lúc trước gặp trong nhà vệ sinh hình như có nét tương đồng. Trong một cảm giác nào đó, tôi lại chợt nhớ về cái khúc đường tắt. Chả hiểu sao tôi lại nghĩ về nó ngay bây giờ. Tạm dẹp qua các dòng suy nghĩ bởi vì ánh mắt đó cùng với con chó đã biến mất. Xưa giờ tôi có nghe nói nhiều về ma quỷ, nhưng chưa bao giờ tôi lại được gặp một cách nhiều lần như vậy. Có người nói muốn gặp ma phải có chung một tần số, nhưng tôi không thể tin. Vậy mà trong mấy ngày gần đây, liên tục tôi lại gặp. Vẫn tiếp tục một dấu hỏi chấm to đùng. Mày làm gì chậm vậy? Thằng Quân lên tiếng hỏi. Không gì. Rồi, sao rồi? Có bị gì không mày? Xíu tao nói. Thằng Quân nhìn tôi nói nhỏ rồi quay qua mẹ nó. Vậy tụi con đi nha mẹ. Mẹ cũng về sớm đi. Ừ, mẹ biết rồi. Đi đi con. Mẹ thằng Quân quay vào nhà. Xíu nữa nó nói mới biết là thằng Phong chạy như bay lên trước cổng, gặp đúng chính là bà Ba. Nó kêu bà Ba đi qua bên hông nhà núp, còn nó ngồi lên xe của bà ấy. Rồi mẹ thằng Quân cũng vừa lên tới. Hai thằng vừa nói chuyện vừa chảy mồ hôi như nước. Xong rồi thì mẹ thằng Quân kêu ba đứa về đi. Qua nhà thằng Phong ở đỡ, rồi về lại thành phố, mẹ nó cũng lấy vài món đồ rồi đi luôn tối nay. Ba bọn tôi lén lén vòng qua bên hông nhà kiếm bà Ba, thì lúc này bà Ba cũng đang đứng, ánh mắt nhìn thẳng vô trong cái giếng nhà thằng Quân, có vẻ như lão luyện lắm. Miêu tả một chút về bà Ba lúc này, người rất thần bí, ăn mặc đơn giản, trùm một cái áo khổ to và rộng như một cái khăn, dáng người không cao nhưng tầm nhìn chắc không như vậy. Không hiểu sao, từ khi gặp bà Ba, tôi lại có cảm giác an toàn hơn. Và đặc biệt là con Miêu của thằng Phong lại ngoan ngoãn lạ thường, không còn sủ lông một cách bất ngờ nữa. Ngồi kể một chút chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay một cách chi tiết hơn, thằng Phong và thằng Quân dùng những từ chi tiết xung quanh để diễn tả. Bà Ba trầm ngâm, đôi chút thì gật đầu, đôi chút thì đi tới đi lui, như thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi vẫn chưa hé môi gì về cái chuyện lúc nãy. Tôi phân vân về giả thiết mới. Một giả thiết hơi lạ kỳ nhưng có vẻ đúng. Ê, sao không nói gì vậy mày? Thằng Phong vỗ vai. À, có gì đâu, tại hơi buồn ngủ. Ừ, chờ chút mẹ thằng Quân đi rồi bọn mình vào nhà. Còn bà Ba thì sao? Ừ, bà vô luôn, cho xem tình hình. Ừ. Lại đợi tiếp. Tiếp tục đợi cho đến khi mẹ thằng Quân đi. Tưởng chừng đâu là kế hoạch bị hoãn, nhưng may sao, lát sau chúng tôi đã thấy mẹ thằng Quân chạy đi. Bọn tôi chạy lại nhà, và Ba và thằng Quân đi theo sau. Loay hoay một hồi thì thằng Quân đã mở cổng ra. Tất cả bước vào nhà một cách bình thường, chỉ có bà Ba là đi chậm chậm, và trong miệng như đang lẩm nhẩm một thứ gì đó, bùa chú chăng. Khi tất cả đã vào nhà, thì thằng Phong nằm lăn ra nhà, có vẻ nó cũng mệt. Thằng Quân thì đi kiếm gì đó pha thuốc cho cái vết thương hồi nãy. Nhìn kỹ chỉ bị ngoài da chứ không phải là bị tắp mạnh. Hên cho nó. Còn tôi ngồi một mình, sẵn tiện nói chuyện với bà ba một chút. Bà ba không có gì gọi là bề trên cả. Bà rất thân thiện, nói chuyện thật thà và có một chút gì đó bình dân, không như tôi tưởng tượng. Chắc coi phim sách báo ám ảnh nhiều quá. Về lý do tại sao bà không làm nghề liên quan tới tâm linh thường xuyên nữa, thì bà không nói nhiều, nói chỉ đơn giản là có kiêng có lành. Bề trên có cho mình bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, làm hơn mình lại bị phạt. Câu này tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ giống như hết phép. Còn bà nói chuyện này liên quan tới những người trong nhà bà mới tham gia, chứ nếu không bà cũng nhờ người khác. Ba thằng nằm lăn ra sàn nhà, thằng Quân quay qua nói với hai bọn tôi. Theo tao thấy, mẹ tao đâu có lấy gì đâu. Lỡ bà ấy lấy mấy vàng bạc hay gì nhỏ nhỏ thì sao? Thằng Phong vừa nhắm mắt vừa nói. Ừ, cũng có thể, nhưng tại sao mẹ tao lại không cho tao biết ta? Chả biết, nhà mày rắc rối vãi. Thằng Quân hứ một cái rồi lăn ra nằm, đã quá trễ so với cho phép, nhưng thằng nào cũng như đã qua giấc. Chỉ nằm nhắm mắt, nhưng đều biết được những gì đang xảy ra xung quanh. Chợt lại có tiếng bước chân nhẹ nhẹ và một tiếng xoảng. Ba thằng mở mắt ra rồi ngồi dậy, cất tiếng đồng thanh. Cái gì vậy? Vẫn là một cái cảnh đó. Sáu con mắt nhìn nhau trào máu họng, không một động tĩnh gì nữa. Bà ba đâu rồi? Hình như ra vườn rồi. Vậy ai mới rớt cái gì trong phòng? Mày hỏi tao à? Nãy giờ đoạn hội thoại mà không biết ai nói với ai, bởi vì thằng nào cũng giành nói, trong khi chẳng thằng nào biết câu trả lời. Hay bây giờ kêu bà ba vào? Tí nữa bà ấy cũng vào thôi. Bây giờ quan trọng là có trộm hay có ma. Trộm gì giờ này mày? Vậy là... Thôi suy nghĩ gì, tụi mình cùng lên. Gặp trộm thì chiến nó, gặp thứ khác tính sau. Vấn đề là còn thở để tính không ấy chứ. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Cái tiếng bước chân lúc nãy đã biến mất. Chỉ còn tiếng bước chân của ba đứa tụi này. Chỉ còn cách vài bước nữa là tới cái phòng thằng Quân lúc trước. Tôi được vinh danh mở cửa. Lũ bạn cửa hó. Nắm chặt cái khóa xoay một cái thật nhẹ. Thở từng hơi nhẹ nhẹ. Xong rồi hít một hơi thật sâu. Cạch. Một cơn gió thoảng ùa ra ngoài chạy xuyên thẳng qua ba đứa tụi tôi. Trong một căn phòng này mà lại có gió thì hơi lạ thường. Nhưng sự lạ thường đã chấm dứt ngay. Bởi vì trước mặt là cái cửa sổ bị mở tung ra. Cái màn ngay trước cửa sổ đang bay phập phồng. Không biết dùng từ gì để diễn tả. Trời, mày mở cửa sổ này à? Đâu có, tao mở làm gì? Còn ai ở đâu mà mở ở đây? Thằng Quân chống chế. Vậy thì ai mở? Đéo biết. Thôi, đóng lại đi. Thằng Quân bước lại tính đóng cái cửa sổ thì tự dưng nó dừng lại. Sao thế mày? Sao đứng im vậy? Nó không nói gì, chỉ quay mặt rồi kêu. Bật đèn, bật đèn. Đèn gì? Mày không thấy cái cửa sổ hay sao mà còn đòi mở đèn? Không phải cửa sổ. Hình như tao mới đạp phải cái gì đó. Hả? Mở đèn nhanh nhanh. Thằng Phong với tôi chạy vòng vòng cái phòng tìm công tắc. Cuối cùng cũng thấy thiết kế rất thông minh, nằm ngay sau cái tủ quần áo. Tôi bật cái cạch. Chợt thằng Phong cười phá như điên. Mày đạp phải cứt kìa. Nó ôm bụng cười. Thằng điên, cứt gì? Cứt mèo của mày đó. Thằng Quân quạo mặt. Khoan, cứt xít khỉ gì? Có phải đâu. Mày ngửi xem có phải không Cường? Ngửi cái mà cha mày. Tôi nhìn qua nhìn lại một hồi. Hình như là... Ê, đất, đất mà. Đất gì? Ở đâu ra mà đất? Lúc này thằng Quân mới cúi người xuống nhìn thử. Ừ, đúng rồi, đất. Đất sinh. Nhưng ở đâu ra? Ở sau nhà mày chứ đâu. Vừa dứt câu, nụ cười trên mặt thằng Phong đã tắt lịm. Thằng Quân cũng ngâm cứ một hồi rồi im theo. Tôi thì quay qua quay lại, chốt là để kiếm cái gì mới kêu cái xoảng. Và cuối cùng thì cũng tìm ra. Chỉ là một cái bóng đèn dây tóc để trên nóc tủ, bị gió thổi rớt về phía bên kia cái cửa sổ. Nếu thằng Quân không đạp phải miếng đất đó thì cần vài bước nữa thôi là nó sẽ đạp ngay đống miếng chai đó. Miếng đất sình này ở đâu ra? Tất nhiên là ở sau nhà thằng Quân, nhưng sao nó lại có ở đây? tiếng bước chân lúc nãy tội tôi nghe có liên quan gì tới miếng đất này hay không? Chẳng lẽ có người bước ra đằng sau nhà, rồi đi vô phòng thằng Quân để lại miếng đất này? Nhưng như vậy phải dính đầy nhà chứ? Hay là... Lúc này đây, bà ba đã đi đâu mất tiêu? Phần 9. Giải thoát. Đợi một hồi cũng chẳng thấy bà ba đâu, thì bọn tôi mới chạy xuống nhà dưới. Vừa kịp tới ngay cánh cửa, thì cánh cửa mở toang. Bà ba bước vào có vẻ nhìn hơi kỳ bí. Hình như bà từ ngoài vườn vào, sau lưng là con miêu thân thuộc của thằng Phong. Chẳng biết tại sao con miêu này lại thân với bà ba nhanh như vậy. Cứ như là gặp nhau từ trước. Bà ba dường như đã biết có chuyện gì, nên bà đi thẳng lên nhà trên, quẹo vô cái phòng của thằng Quân. Chợt bà nhăn mắt lại chút xíu, xong thở dài ra một cái như sắp gặp vấn đề gì đó. Tôi đang nhìn bà cùng với một dấu chấm hỏi to đùng, thì con miêu của thằng Phong kêu lên một tiếng. Nó sủ lông lên, cái đuôi thẳng tắp dựng lên trời. Nó đưa hai cái răng nanh ra một cách ghê rợn và như là sắp vồ ai đó tới nơi. Nhưng trong phòng chỉ có ba người, bà ba, thằng Quân và thằng Phong, chứ còn ai vô đây nữa. Tôi thì đứng ngoài quan sát. Chợt bà ba ngồi xuống từ từ rồi dùng tay xoa nhẹ cái lưng con miêu. Và đúng như những gì suy nghĩ, con miêu lập tức xìu xuống. Những sợi lông vừa dựng đứng lên cũng đã được bà ba xoa dịu. Cặp nanh đã cất vào và nó liếm nhẹ nhẹ vào ngón tay của bà ba. Đoạn này thì tới thằng Phong còn ngạc nhiên hơn bất kỳ người nào. Mặt nó há hốc ra. Sao con miêu nó kêu ghê thế à bà? Nó thấy có người lạ. Bà ba lên tiếng. Người lạ? Thằng Quân hốt hoảng. Ừ, người này lạ. Chắc là vong linh không tốt. Vong linh không tốt? Ý bà là sao? Thằng Quân gặng hỏi. Nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu nhẹ nhẹ của bà ba. Xong rồi bà từ từ đi tới chỗ thằng Quân, nhèo mắt nhìn vào miếng đất giống như thám tử tư. Xong rồi bà nói nhẹ. Dọn nó đi các con, không có gì đâu. Nghe tới đây thì bọn tôi cũng làm theo, kiếm cái gì hốt nó. Thật sự thì không có gì phải ngán, chẳng qua là đất sình nên nó hơi dơ, chứ chỉ sợ phân của con nào đó thôi. Thằng Phong lại quây quần bên con miêu của nó, cái mặt nó ngó ngơ ngơ, tay thì vuốt vuốt, ý như là tao là chủ của mày, nhớ không con chó. Tôi với thằng Quân thì quan sát bà ba. Bà chẳng làm gì cả, chỉ bước đi từng bước nhẹ nhẹ. Tưởng chừng như rất là thoải mái, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Tiếng bước chân lúc trước, nó là của ai gây ra? Nếu là ma, thì theo thông tin tôi được biết, ma đâu có gây ra tiếng động. Loay hoay cuối cùng mãi cũng ra được khỏi căn phòng đó. Bà ba thì lên phòng thờ của thằng Quân, thắp nhang rồi niệm gì đó, cho thứ nhất là ấm nhà, thứ hai là chuẩn bị làm chuyện gì. Tôi cũng chẳng biết. Đơn giản là tôi cũng không muốn nghe. Lúc này nhìn thằng Quân thì nó đang ngẫm nghĩ chuyện gì đấy. Tôi mới quay qua hỏi. Nghĩ cái gì vậy mày? Nó bơ bơ một hồi rồi nói. Ờ thì bà ba, bà ấy nói vong linh gì đó, mày có nhớ không? À ừ, vong linh không tốt. Tại sao lại không tốt? Rõ ràng là bé Tâm mà. Mày có chắc không? Tụi mình đâu có biết rõ. Cũng không chắc. Nhưng rõ ràng là tao nghe tiếng nó, đâu có thể lầm được. Vậy mày chắc là nó chết rồi à? Ờ thì tao cũng không muốn tin, nhưng chuyện bây giờ phải tin thôi. Hai thằng thở dài một hơi, tôi lại chợt nhớ về chuyện lúc nãy. Đôi mắt tôi nhìn thấy ngoài vườn, đôi mắt đó đi cùng với con chó. Lúc quyết chiến với con chó, thì bọn tôi đã để nó chạy đi. Vậy nó xuất hiện cùng ánh mắt đó là một sự trùng hợp, hay là hai thứ đó đi cùng với nhau? Chẳng có lý do nào cả, mà cũng có thể, bởi vì lúc trước tôi biết là chó và mèo đều có thể nhìn thấy người chết. Không lẽ nó lại làm bạn với vong linh đó à? Chợt tôi giật mình. Mẹ thằng Quân chắc chắn có ẩn khuất gì trong việc này. Vậy lỡ nếu có chuyện gì liên quan tới mẹ nó thì thằng Quân phải làm thế nào? Ê, hai tụi mày đánh lẻ à? Thì thầm cái gì đấy? Thằng Phong lên tiếng. Có gì đâu, thì mấy chuyện nãy giờ thôi. Ừ, chán. Chán cái gì mày? Thì không biết, chỉ biết chán. Thôi, tao đi đái cái. Nói xong, nó bước ra ngoài, trong khi tụi tôi chưa kịp nói gì. Và câu chuyện mới bắt đầu từ đây. Tôi ngả người xuống dưới đất, rồi nhắm mắt lại chút xíu, mơ đủ thứ chuyện. Nhưng giấc mơ nhanh và kỳ lạ nhất là lúc tôi mơ thấy ba thằng đi ra ngoài vườn, đang đào một cái gì đó. Vì là giấc mơ nên rất mơ hồ. Xong bỗng dưng đào trúng một cái hố, thằng Phong bị trượt chân rồi rớt thẳng xuống dưới. Tôi giật mình bật dậy, cảm giác khó chịu như vừa mất đi một thằng bạn. Xong rồi tôi cũng thở dài, tất cả chỉ là mơ, ít nhiều là vẫn còn nằm trong nhà. Nhưng tôi vẫn thắc mắc một hồi. Tao ngủ lâu chưa mày? Tôi quay qua hỏi thằng Quân. Mới 30 phút à? Ngủ tiếp đi. Mà thằng Phong đâu? Nó đi đái. Cái gì? Đi đái gì mà tới 30 phút? Mày nói tao mới chú ý, không nghe nó nói gì luôn. Tôi lạnh sống lưng một cái rồi đứng dậy lao ra ngoài. Thằng Quân thấy vậy cũng lao theo tôi. Chạy thật nhanh ra vòng vòng mấy chỗ gần đó thì chẳng thấy gì hết. Hai thằng gọi tên nó nhưng nó không trả lời. Lúc này thì mồ hôi đã đổ ra từng tấm. Chẳng lẽ giấc mơ là điềm báo trước? Nó đây này Cường ơi! Tiếng thằng Quân cất lên. Trong tiếng có sự sợ hãi. Tôi phóng như bay lại thì ngay đúng chỗ cái giếng. Ngay chính ụ đất đó. Nó đang nằm trên cái mô đất. Mắt thì trợn ngược lên trời. Còn miệng thì sùi bọt mép. Hình như là mới bị ai đó bóp cổ. Tôi mới đảo mắt tới cái cổ nó thì hoàn toàn không có một dấu vết. Mày đứng đó làm gì? Kéo nó vô nhà nhanh. Thằng Quân quát to lên. Tự dưng tay chân tôi run run lên. Nhưng hên là vẫn kéo nó vô được nhà. Nó vẫn còn biết, chưa hoàn toàn bất tỉnh, bởi vì nó còn nắm được tay bọn tôi. Đặt nó nằm xuống, thằng Quân với tôi loay hoay chẳng biết làm gì nữa. Bỗng lúc này bà Ba mới xuống. Quân, con chạy đi lấy cho bà cái giỏ sách ở góc kia. Còn Cường, con dựng người nó ngồi vô tường, còn lại để bà lo. Tôi loay hoay dựng nó vào. Nó cứ như người bị giật kinh phong, tôi phải ghì tay mà kìm người nó lại. Nước bọt nước miếng của nó chảy ra nhìn rất vãi. Nhưng bây giờ phải giúp nó, mắt nó cứ trợn ngược lên trời. Tôi nhìn mà tôi cũng chảy nước mắt, sao nó lại ra nông nỗi này. Thằng Quân xách cái giỏ sách lại cho bà Ba. Bà Ba lục lấy một sợi dây giống sợi dây chuyền, treo vào cổ cho nó, rồi lục lấy một hũ thuốc. Bà thấy tôi ngạc nhiên nên mới quay qua nói. Có bùa phép gì cũng phải thuốc thằng trước con à? Dạ. Xong bà Ba nhét vào miệng nó hai viên thuốc. Kêu tôi bóp bóp miệng lại sao cho nó uống vào. Thật tình thì tôi không biết có tác dụng gì không. Lúc sùi bọt mép lại cho uống thuốc, không sợ nó tràn ra sao? Sau đó bà mới lấy một tấm giấy, ngồi niệm gì đó. Rồi bà lại tiếp tục đi vòng vòng, vừa đi vừa niệm. Được một hồi sau thì thằng Phong đã hết co giật. Mắt nó cũng đã nhắm lại được như bình thường. Nghe nhịp thở của nó đã bình thường hơn lúc trước. Nếu tối nay mà không đỡ thì mai cho nó đi bệnh viện. Chứ chuyện khác bà lo rồi. Dạ. Mà chuyện gì vậy bà? Chút nữa bà nói. Tôi với thằng Quân thay phiên xem thằng Phong. Có vẻ như đã đỡ hơn lúc nãy. Nhìn nó bây giờ giống nó ngủ hơn là vừa mới xảy ra chuyện. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứ như nghĩ nếu lúc này mà tôi không mơ cái giấc mơ đó để giật mình tỉnh dậy, thì chắc thằng Phong đã đi được mấy cõi rồi. Con miêu của thằng Phong. Như cũng biết chủ nó vừa mới trải qua cơn nguy kịch. Nên nó cứ nằm sát chủ nó, đầu thì cứ cạ cạ vào cái mặt thằng Phong. Xong rồi nó nhảy lên người thằng Phong, ngồi ì ở trên đấy. Đuổi nó xuống, nó cũng leo lên lại. Thôi thì kệ tía nó, nhìn thấy cũng cưng. Thằng Quân có vẻ vẫn chưa tin lại có chuyện như vậy, nó mới quay qua hỏi bà Ba. Cuối cùng là sao vậy bà? Hài, thì thằng Phong nó bị vong hại con à. Vong hại? Vong thì làm sao mà hại nó được hả bà? Thì tất cả là cũng do vong với lại nó yếu vía. Chuyện kể lòng vòng thì lý do đơn giản là nó bị yếu vía ngay từ lúc nhỏ. Nên bây giờ rất dễ bị vong hại. Chỉ cần yếu một chút thôi là sẽ bị vật ngay. Không biết tại sao mấy bữa trước nó không bị mà lại bị ngay hôm nay. May mắn thay là hôm nay có bà Ba. Chứ không chắc tụi tôi cũng phải chờ nó đi cấp cứu. Còn về lý do tại sao nó bị và lại nằm ngay trên ụ đất thì chỉ có nước hỏi nó lúc nó tỉnh lại. Vấn đề là khi nào nó tỉnh lại, chứ bây giờ thì nó vẫn ngủ rất say. Thôi, bọn con đi ngủ xíu đi, để bà canh nó cho. Chứ tụi bây canh cũng đâu biết làm gì. Dạ thôi, bà đi ngủ đi, để tụi con canh được rồi. Thôi đi ngủ đi, tụi bây mệt rồi. Nó nhập tụi bây thì khổ. Nghe tới đây, tôi với thằng Quân quýu người. Thôi, nghe lời bà ba rông cho khỏe. Hai thằng lăn ra ngủ một chút xíu. Giấc ngủ lần này của tôi đã thoải mái hơn lúc nãy. Không còn mơ gì nữa. Ngủ một giấc cho tới mấy giờ không biết. Chỉ biết là vẫn còn đêm. Và chúng tôi lại giật mình bởi tiếng của thằng Phong. Nó đã tỉnh dậy. Nhìn nó khỏe như sáo, không có dấu vết gì của bị hại. Tỉnh rồi à mày? Ừ. Mày còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không Phong? Nhớ chứ. Chờ tao một chút. Đoạn này nó nhắm mắt lại. Nó thở từng nhịp rất mạnh và liên tục. Xong rồi nó mở mắt ra và bắt đầu câu chuyện. Cái lúc mà tao nói tụi bây ra ngoài đi đái, thì vừa ra tới bên ngoài, chưa kịp xong thì tao bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang dòm. Tao tưởng là mày hay thằng Quân nên tao cũng không quan tâm, tiếp tục xả nước. Sau một hồi vẫn cứ cảm giác có ai sau lưng thì tao mới lên tiếng. Thằng nào ở sau vậy? Sao không đái chúng? Đợi một hồi chẳng có ai trả lời, tao mới bắt đầu ngờ ngợ có chuyện gì đó. Nhưng tao vẫn chưa tin, cho tới khi tao nghe một giọng nói. Anh Phong ơi, em nè. Giọng của bé Tâm vang lên trong đầu tao. Tao giật mình quay phắt ra đằng sau thì hoàn toàn không có ai cả. Tao cứ nghĩ là mình bị ám ảnh mấy chuyện này. Nhưng tao có cảm giác như ai đó muốn tao đi tới chỗ mô đất. Tao không sao lên tiếng kêu tụi mày được, chỉ biết là muốn đi tới đó. Xong, khi tao tới nơi thì tao lại nghe thêm một vài tiếng kêu kỳ lạ. Tao mới hoảng quá mà chạy lại vô nhà. Thì khi mà vừa quay lại, tụi mày biết tao nhìn thấy gì không? Con chó, ánh mắt nó sáng rực. Nó vồ vào tao rồi làm tao ngã lăn quay ra đất. Sau đó tao vật lộn với nó. Bỗng nhiên có một bàn tay chụp lấy tao, lôi vào chỗ mô đất. Bàn tay đó chụp cổ tao rồi bóp rất mạnh. Tao không thể nào đẩy được bàn tay nó ra. Bàn tay nó vô hình mày ạ. Thằng Phong thở dài, một tay xoa xoa cổ, một tay vuốt con miêu của nó. Thế mày có nhìn được gì không? Không. À mà có. Nhưng... Nó quay qua nhìn thằng Quân. Nhưng sao mày? Tao thấy một mái tóc dài mày à. Là con gái. Thằng Quân ngớ người ra, mắt nó nhăn lại. Nó lắc đầu liên tục như bị sốc. Không. Chắc chắn bé Tâm của tao không phải là người như vậy. Tại sao nó lại hại mày, hại tụi mình? Nhưng chính mày cũng đã nghe nó kêu mà Quân. À thì... Căn phòng lại im bặt. Bà ba đã lên phòng thờ. Còn bọn tôi cũng im lặng. Nhớ về những gì thằng Phong nói. Sâu chuỗi lại với những gì bọn tôi biết. Thì đúng là lúc tôi thấy ánh mắt kia. Ánh mắt đó cũng xuất hiện cùng với con chó. Lần này thằng Phong cũng gặp y chang như vậy. Chẳng có gì để chối cãi. Chắc chắn vong linh này là của bé Tâm. Và người đau khổ nhất bây giờ không còn ai khác ngoài... Phần 10. Giải thoát. Phần tiếp. Phía ngoài cửa sổ đã có chút ánh sáng len lỏi của mặt trời sớm. Có lẽ nãy giờ bọn tôi đã không quan tâm nhiều tới giờ giấc nữa. Sau nhiều chuyện xảy ra với thằng Quân, thằng Phong, tôi lại thấy mình có một chút gì đó may mắn. Vì ít nhiều chắc tôi cũng là người ngoài cuộc. Tôi quay lại thì thấy thằng Quân gác tay lên trán ngủ từ lúc nào không hay. Bây giờ thì nó là người mà có nhiều tâm sự nhất lúc này. Tôi cũng chả biết phải làm sao. Thằng Phong thì đã lăn ra ngủ lại, còn Miêu cũng yên giấc trên người nó. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Bây giờ cũng đã đến lúc ngủ một giấc thật sâu. Mở mắt dậy thì cũng đã hơn 11 giờ, nắng chiếu thẳng vào mặt nên không thể nào không tỉnh được. Nhìn quanh thì thằng Quân đã mất tích, thằng Phong thì đang đứng ngoài sân, giống như đang tập thể dục. Tôi leo vào đánh răng, rồi phóng ra ngoài, cũng cua tay cua chân vài đường xong mới lên tiếng. Khỏe chưa mày? Ờ, cũng đỡ đỡ hơn rồi. Tốt, lỡ có chuyện gì tao lại tốn tiền thuốc. Cảm ơn mày, ít nhiều hôm qua cũng nhờ có tụi bây. Ơn nghĩa cái gì? Cho tao chầu bún thịt nướng đi. Ờ, xíu đi. Mà thằng Quân đâu? Bà ba nữa? Đi rồi, đi đâu sáng sớm? Ờ, đỡ tốn. Thằng Phong vừa dứt câu thì cũng nhắm mắt lại hít thở, hít lấy hít để như là để dành. Sau này có dịp lấy ra xài hay sao vậy? Xong hai thằng thay cái quần đùi rồi rông ra cái tiệm bún thịt nướng thơm phức. Vẫn là một mùi hương không thể nào bỏ qua được. Đúng là dưới quê, ăn có vẻ dân dã và ngon hơn. Bà chị bún thịt nướng vẫn ríu rít như trước, chỉ có điều không có thằng Quân nên bà ấy ít tiếp chuyện hơn. Bà ấy đưa cho 2 phần bún rồi quay lại tiếp tục bán. Ở dưới quê mà đông khách như thế này cũng sướng, đủ sống qua ngày, thậm chí còn dư. Loay hoay một hồi thì hai đứa cũng kiếm được ra một cái bàn trống. Mẹ, đói vãi mày ơi. Ừ, tao ăn ở đây hàng ngày mà không ngán đâu mày. Thằng Phong nói, sướng vãi. Mày làm như thành phố thiếu lắm ấy. Không thiếu nhưng đâu có ngon được vậy mà lại mắc. Ừ thôi ăn. Nhâm nhi một hồi thì hết ngay, đúng là đang sức ăn. Mà ăn được một cái hết phần bún này cũng no, chứ không còn thèm như chỗ khác, rẻ mà lại ngon. Xong hai đứa chạy ra mua một bịch thuốc cho thằng Phong, kêu nó uống đỡ, chứ nó cũng còn thấy hơi mệt mệt. Rồi nó chở tôi đi một đường về nhà. Lúc đầu thì thấy lạ, chứ lúc sau mới biết là cái đường tắt lúc trước thằng Quân đã chở tôi đi. Chắc nó có âm mưu hù tôi. Mày chở tao đi đâu lạ vậy Phong? Tôi giả bộ. Cho mày qua Campuchia luôn nha con. Ờ, đường qua Campuchia có nghĩa địa không mày? Ơ, mày cũng biết nữa à? Thằng Quân chở tao đi rồi. Hèn gì, tao tính chơi mày một vố. Thế là nó buồn thui thủi mà tiếp tục chạy. Chạy được một đoạn thì đã tới cái chỗ rừng cây với mấy nấm mộ chi chít. Đã nhìn một lần rồi mà giờ nhìn lại vẫn còn hãi hãi. Không biết lỡ mà có chuyện gì xảy ra ở đây, có khi đái ra quần. Chưa kịp dứt câu thì tự dưng xe thằng Phong tắt máy, làm cái đầu của tôi đập vô lưng nó một cái chách. Mày lái xe kiểu đéo gì vậy? Đéo biết, tự nhiên tắt máy. Xuống xuống. Để không được thì đạp thử đi. Ừ, để tao đạp. Nó hì hục tới lui, cái xe cũng không lên máy. Chắc bị gì đó mà tôi cũng chẳng rành. Nó đạp một lượt tới tôi, xong tôi mỏi quá quăng xe đó. Đảo mắt một hồi thì bây giờ là trời giữa trưa, nắng gay gắt. Chỉ có nước chui vào trong mấy cái cây cổ thụ kia mà tránh nắng. Mà có cho tiền thì tôi cũng không vào. Nhìn nản thấy mồ. Tự nhiên đang ngắm quang cảnh thì có tiếng nói cất lên. Ơ, tụi con làm gì giờ đây ngoài này? Tôi với thằng Phong mới ngó mặt lên thì một bà già tầm 60 trở lên đang đi chậm chạp tới chỗ hai đứa bọn tôi. Nhìn thử qua bên thằng Phong thì nó cũng lắc đầu, có vẻ như nó không biết bà này. Bà ấy thấy lạ nên tiếp tục lên tiếng. Sao bà hỏi mà không trả lời? Dạ, xe bọn con bị tắt máy, không để được. Thằng Phong lên tiếng. À, xui thật. À, thôi, tụi bay dắt xe vô sát lề đường, chứ dựng ở đây, coi chừng xe nó hút bánh xác tụi bay. Trời, bà nói ghê quá bà. Tao dẫn tụi bay à? Cách chỗ tụi bay vài bước là đã từng có 2, à không, 3 cái xác nằm đó đó. Vừa nghe tới đây, tôi phản xạ tự nhiên nhảy lên một cái. Thằng Phong cũng tắt máy xe rồi bước lại gần chỗ bà già đứng. Ngó nghiêng qua lại một hồi thì mới bình tâm mà nói chuyện tiếp. Sao bà biết? Tao có mặt trực tiếp ở đây lúc tụi nó bị tông luôn kia. Thế chuyện sao? Bà kể tụi con nghe thử với. Giờ xe hư cũng chả đi được. Tôi lên tiếng. Bà già đó lót dép ngồi xuống đường. Tụi tôi cũng lót dép theo sau khi thằng Phong dắt chiếc xe vô lề. Đại khái câu chuyện thông qua lời kể của bà già đấy là như thế này. Cách đây 4, 5 tháng về trước, bà lão này còn gánh hàng rong đi bán mấy cái bánh tráng hay xoài sống, ổi sống. Lúc đi về tầm 5 giờ chiều thì đi bằng đoạn đường tắt này, đang gánh gánh đi bình thường như bao buổi chiều khác thì phía sau lưng có một chiếc xe gắn máy chạy vụt lên đằng trước. Lặng lách một cái thì bà già này mới ngã ra đất. Chưa kịp đứng dậy chửi thì phía trước đã nghe một tiếng đùng. Trước mặt bà già là một chiếc xe ba gác tông thẳng vào cái cặp nam nữ đó. Người nữ văng qua bên hông đường, đập mặt thẳng vào một cục xi măng. Còn người nam thì văng lên đằng trước xe, đầu đập thẳng xuống đường mà chết ngay. Chiếc xe vang lên tiếng vặn ga như ai oán rồi tắt hẳn. Người chạy xe ba gác thì dừng lại bước xuống coi thử mấy người vừa mới bị tông. Xong lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Một hồi sau thì có người tới, cấp cứu và cảnh sát đều có đủ. Mọi chuyện phía sau thì không biết, chỉ biết là hai người đó tông không có giấy tờ tùy thân. Cũng là người lạ với cái huyện này, giống như là từ chỗ khác tới làm ăn hoặc thay đổi môi trường sống. nhưng đáng tiếc là chưa kịp làm gì thì đã bỏ mạng nơi đất người. Không chỉ là hai người đó mà còn đứa con trong bụng người phụ nữ nữa. Vì để giúp cho họ siêu thoát và yên ổn thì bà già này mới tình nguyện chăm lo mồ mả dùm cho họ. Đặc biệt là một thời gian sau này, lúc chỉ mới đắp đất sơ cho họ, thì có một con chó chuyên cào đất ra, y như nó ngửi được mùi thịt. Bà già này đã từng dùng cây đập con chó đó cả chục lần, nó mới bỏ đi. Có một bữa thấy cái mộ của người phụ nữ bị con chó đó bới móc lên, thì bà ấy mới lấy đất lấp lại. Khi mà sửa sang lại, thì bà mới phát hiện ra là xác người này đã mất đầu, chỉ còn cái thân. Mọi chuyện cứ như thế, dần dần thì không còn ai quan tâm nhiều. Chỉ có bà già này chăm sóc cái nấm mộ đấy thôi. Thế họ nằm ở đâu hả bà? Tôi hỏi thử. Bà già vừa mới đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo. Bà ấy chỉ vào cái góc đó. Tôi đang nhìn rồi gật đầu. Nhưng không ngờ, cái chỗ đó lần trước chính là chỗ tôi thấy bóng dáng người con gái xuất hiện lúc mà tôi đi với thằng Quân. Không lẽ là họ vẫn còn chưa siêu thoát hay sao mà vẫn còn hiện về? Tôi nuốt nước miếng một cái rồi thở nhẹ. Thằng Phong thì đã cúm. Nó lật đật đứng dậy để cái máy xe. Hên sao thì lần này đã được. Thôi chào bà, con về. Chào hỏi bà già một cái, thằng Phong cũng gật đầu chào bà rồi hai đứa phóng về nhà. Đoạn đi trên đường tôi cũng chẳng dám ngước đầu lại nhìn, chỉ hỏi thằng Phong. Sao mày ở đây mà không biết à? Không, nếu đúng thì cũng có nghe sơ sơ, mẹ tao có nói. Nhưng lúc đó tao đi chở hàng, đâu có ở nhà thời gian đó. Ừ. Phía sau lưng tôi như có một cơn gió nhẹ nhẹ đang thổi từ từ vào cổ, mấy cái cây xung quanh cứ xào xạc nhìn mà rợn da gà. Thằng Phong chỉ biết tăng tốc mà lao như bay về nhà. Trải qua một đoạn đường không dài lắm cũng đã về tới nhà. Thằng Quân thì thấy ngồi trong nhà, còn bà ba tôi chẳng thấy đâu. Về lâu chưa mày? Cũng tạm. Tụi mày đi đâu lâu vậy? Lúc này tụi tôi mới kể cho thằng Quân nghe. Thằng Quân trầm tư một hồi thì nó cũng nhăn mặt. Nó cũng chẳng hề biết tại nó ở thành phố. Xong nó mới nói. Thôi kệ, cũng tội mấy người đó. Nhưng tối nay bắt đầu rồi nè. Bắt đầu gì? Đào ụ đất lên và chuẩn bị tìm sự thật. Bà ba đâu rồi? Bà đang chạy đi mua đồ cúng. Chứ sáng giờ mày với bà đi đâu vậy? Đi xin an lành thôi, không có gì đâu. Ừ. Không nói nhiều nữa, nguyên cả đám lăn ra ngủ một giấc. Đang yên giấc nồng thì có thằng mới lay lay vai tôi. Dậy, chuẩn bị hành sự. Hành sự đéo gì, để yên tao ngủ. Ờ, mày ngủ đi con, xíu vong nhập tụi tao đéo cứu đâu. Ơ thằng này. Nghe đến đoạn này thì dù có buồn ngủ cỡ nào tôi cũng phải ngồi dậy, rửa mặt một cái. Hình như tôi là cái đứa ngủ trâu nhất đám. Nhìn thì như đứa nào cũng tỉnh như sáo hết. Thằng Phong vẫn còn ngang chán. Chắc nó còn sợ chuyện hôm qua. Bà ba cũng đã về, cũng đang dọn đồ gì đó. Thằng Quân thì mặt nó biểu cảm nhất, tại nó sợ. Nếu đúng là bé Tâm thì nó là người buồn nhất. Nó vẫn không hiểu sao bé Tâm lại hại tụi tôi. Thật sự không phải chỉ có một mình nó không hiểu. Ở đây đứa nào cũng không hiểu. Được một hồi, bà ba mới đi xuống, đưa cho ba đứa ba cái vòng đeo tay, nói là để tránh vòng hại. Thằng Phong thì sướng hơn, được thêm một cái vòng cổ, nhưng để tránh bị hoảng vía. Thì bà ba dặn phải bình tĩnh. Nếu hôm nay được thì bà cầu siêu luôn. Dù là bé Tâm hay ai đi chăng nữa, bà cũng phải giải. Ba đứa xách đồ ra ngoài, nào cuốc, nào xẻng. Xui một cái, trời đã bắt đầu nhiễu hạt trở lại. Dự là tối nay lại dính mưa. Bà ba vừa đi vừa nhíu mắt, vừa nhăn mặt. Và tất nhiên là không thể thiếu nhân vật cuối. Chính là con Miêu, khá là chủ chốt. Đang đi nửa chừng thì bà ba mới khều vai tôi và nói. Con ra đằng sau cái cây kia đứng, để cho Quân với Phong đào được rồi. Chừng nào nghe bà kêu tên con thì con chỉ việc xách cái chén bột này, bôi lên mặt rồi rải từ từ tới chỗ ụ đất. Khi tới chỗ này thì bôi cái bột này lên mặt Quân và Phong. Dạ. Vẫn đang suy nghĩ thì bà đẩy tôi nhanh nhanh đi ra đằng kia. Tôi vẫn chưa biết phải làm gì với cái chén này. Ra đó đứng một hồi thì mới nhớ lại lời bà nói. Nhưng chén này ít quá, làm sao mà đủ. Thằng Quân và thằng Phong đã đến gần cái giếng một khoảng cách nhất định. Tôi thì đứng ở phía cái cây chùm ruột nhìn ra và quan sát. Mọi thứ đúng như dự tính. Bây giờ chỉ còn đợi hai tụi nó đào cái đống đất lên là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng tôi có một linh cảm không lành. Hình như có ai đó xuất hiện trong đầu như khuyên ngăn tôi hãy chặn hai thằng Quân và Phong lại. Một lần nữa, mái tóc ngang vai xuất hiện cùng cặp mắt ấy như đang tiến gần phía cái giếng. Tôi nháy mắt vài phát thì đã biến mất. Thằng Phong hạ phát quốc đầu tiên xuống ụ đất thì cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt kèm theo tiếng khóc than của con nít. Phần 11. Giải thoát. Phần tiếp. Tiếng khóc than của những đứa trẻ như gào thét. Tiếng khóc than của những đứa trẻ như gào thét lên trong màn đêm mịt mù. Chợt tôi có một thắc mắc lạ là hình như chỉ có một mình tôi nghe được. Có phải chăng là tiếng khóc hay chỉ là sự tưởng tượng của tôi thông qua tiếng mưa đang rơi nặng hạt trên mái tôn nhà. Trên trời liên tục những luồn sấm sét kinh thiên động địa, dự cho một sự chẳng lành sắp xảy ra. Dù gì đi nữa thì đã bắt đầu, chuyện gì cũng phải có sự kết thúc, và hôm nay chính là lúc để kết thúc những chuyện kỳ bí vừa qua. Trong lòng tôi đang có vô số những suy nghĩ, chợt một cơn sét đánh ngang qua đầu. À không, phía sau tụi thằng Quân và thằng Phong. Luồng sét vừa đánh sáng lên thì tôi thấy có một người đứng phía sau cái giếng với một hình dáng không cao, mái tóc dài che cả khuôn mặt. Nhưng trên người không còn là bộ đồ trắng nữa, mà là một bộ đồ thường ngày chúng ta hay bắt gặp trên các nẻo đường. Nhưng điều mà tôi chú ý đó chính là những dòng máu be bét chảy trên người đó. Trong phút chốc, người đó cũng đã biến mất nhanh chóng sau khi luồng sét tắt đi. Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại và dùng tay xoa nhẹ để nó có thể nhìn rõ hơn trong màn đêm. Và mọi thứ cũng y như cũ. Bà ba đứng nép về trong mái hiên nhảy. Bà ba đứng nép trong mái hiên ở nhà phía sau, còn tôi thì đứng nép dưới gốc cây để có thể quan sát rõ cả hai phía. Ở phía cái giếng thì thằng Quân và Phong đều đang hì hục đào cái mô đất đó, hình như đã đi được một nửa. Trời cứ nhỏ hạt mưa đều đều nên tôi không nhận biết được những giọt nước mắt đang lăn trên mặt của tụi nó là mồ hôi hay nước. Nhìn thì tôi cũng muốn ra phụ một tay, nhưng biết làm sao được khi bà ba đã lệnh riêng cho tôi. Lúc đầu thằng Phong cũng thấy lạ là sao tôi không giúp, nhưng bà ba có ra dấu nên nó không hỏi thêm nữa. Chợt, một giọt mưa cực nặng rơi thẳng vào mắt bên trái của tôi. Tôi nháy con mắt liên tục rồi nhưng vẫn không hết, nên đành phải lấy cái tay lên dụi. Vừa lấy một tay lên dụi thì cái chén bột không hiểu sao rớt ngay xuống đất. Tôi giật mình, lật đật ngồi xuống lấy tay hốt cái mớ bột đó vào cái chén. Hốt lấy hốt để, phần con mắt bị ướt nên không nhìn được gì cả. Cảm giác là đã hốt được một nắm rồi thì con mắt tôi mới trở lại bình thường. Tôi liền nhìn vào cái chén bột lúc nãy thì hỡi ôi, bột và đất sình đã pha chung với nhau. Tôi thở dài một tiếng rồi lắc đầu, không ngờ mình hậu đậu vãi. Mà cái hạt mưa mắc dịch thật, tự nhiên ở đâu bay thẳng vào mắt. Tôi liếc nhìn bà ba, chắc nãy giờ bà cũng quan sát hai thằng kia nên không thấy tôi đang vất vả bên này. Nhìn cái chén nửa bột trắng, nửa đất, thêm vài miếng bùn, tôi phát nàn. Không lẽ bôi cái này lên mặt? Thôi thì để lại hỏi bà ba một tiếng, biết đâu bà còn thì sao. Nhấc bước chân đầu tiên tiến về phía đó thì cũng là lúc thằng Quân lên tiếng. Bà ơi, tụi con đào trúng rồi. Bà ba chợt ngẩng đầu nhẹ lên rồi mới bước từ từ lại chỗ hai tụi nó. Tôi biết là tôi phải tiếp tục theo nhiệm vụ lúc nãy được giao, nên trở lại gốc cây. Lại tiếp tục theo dõi trong im lặng. Lúc này đây, tôi cứ như là kẻ cô độc. Quay trở lại cái ụ đất hoặc là nấm mộ, nếu đúng như những gì tôi dự đoán. Bà ba cúi xuống nhìn một cái gì đó. Thằng Quân và Phong đều đã đứng ở dưới đó, cũng đang ngang nửa người. Công nhận tụi nó đào lâu thật, chân tay đều đã lấm bùn. Đang nhìn quanh thì bà ba ngoắc tay ra hiệu cho tôi. Tôi lấy ngón tay chỉ vào cái chén thì bà ba gật đầu. Vậy là đúng rồi. Chắc tới lúc thực hiện nhiệm vụ. Tôi lấy một chút bột đó có kèm thêm đất, bôi lên mặt, cũng không đến nỗi tệ. Tiếp tục rải từ từ tới chỗ thằng Quân Phong. Hai tụi nó nhìn tôi chả hiểu gì hết. Còn tôi thì phải vừa đi vừa cúi mặt để tránh cơn mưa nó làm trôi mất cái bột trên mặt. Ê, dừng lại mày, coi chừng rớt xuống hố. Tiếng thằng Phong vang lên thì tôi mới dừng lại, nhe răng cười hề hề. Xong tôi bốc một nắm tét lên mặt thằng Phong trước. Nó chưa kịp nói gì hết thì tôi đã chặn họng trước. Đừng có chơi, bột thiêng đó mày. Mày, xình chứ bột cái mứt. Xong tôi quay qua tính bôi cho thằng Quân thì nó cũng né né nhưng rồi đứng im. Xui một cái là chén bột đã bị đổ gần hết, chỉ còn đủ cho hai người, nên tôi đành phải vét một chút xíu trong chén và bôi đỡ lên cho nó. Sao mày cho nó nhiều mà tao ít vậy? Hết rồi. Hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp thì tôi mới nhìn vào cái đống đất lúc nãy đào được. Mùi hôi của đất bốc lên cùng với mùi hôi của xác thịt chết. Tới đây thì tôi mới hiểu được nỗi khổ nãy giờ của tụi nó. Nhưng ngay cái quốc của thằng Quân có một cái gì đó tròn tròn. Nhìn cứ tựa tựa như cái gì đó mà ai cũng biết. Thôi, con đào tiếp đi Quân. Còn Phong, đào bên con thử. Bà nghĩ là không chỉ có một đâu. Hả? Một gì bà? Tôi lên tiếng. Bà biết là trong ụ đất này có hai vong. Trời ạ! Tính ra là trong cái ụ đất này có tới hai xác chết sao? Vậy là nó khác với những gì chúng tôi nghĩ xưa giờ chỉ có một. Nếu không phải chỉ có một bé Tâm, thì còn thêm một người nữa. Nhưng người này là ai? Tại sao trước giờ tụi này không cứ nghĩ tới người đó? Cuối cùng là những người tôi gặp trong nhà tắm, sau vườn, và thậm chí là người ẵm đứa bé trước cổng nhà. Chỉ mới vừa nghĩ tới đây thôi thì một tiếng em bé khóc than lại tiếp tục phát ra. Mà lần này không còn mình tôi nghe thấy nữa mà tất cả đều nghe thấy. Không riêng chỉ thằng Quân, thằng Phong mà cả đến bà Ba cũng lộ rõ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Leo lên đi tụi con, nhanh lên. Bà Ba lên tiếng để hai tụi nó leo lên, nhưng vừa bước chân thì thằng Phong trượt, té một cái rầm xuống dưới đó. Mặt mũi chẻm nhem đất với sình, quần áo cũng ướt nhẹp như con chuột lột. Tôi lật đật leo xuống đỡ nó lên. Ngồi dậy nhanh nhanh. Từ từ. Mà khoan, hình như tao đạp trúng cái gì đó. Đạp trúng gì là trúng gì? Trúng cái gì trơn trơn nên tao mới té, chứ làm sao mà tao té. Để quay lại xem thử. Tôi với nó mới quay lại ra đằng sau. Dùng tay lướt sơ cái đất thì chợt giật mình. Lại là một vật tròn tròn như cái đầu sọ đang dần hiện ra dưới lớp đất nhơ nhất. Và cũng như phản xạ tự nhiên, hai đứa quay lại để nhìn cái đầu sọ đầu tiên. Mà thằng Quân đào trúng, đúng như những gì bà Ba nói, trong đây có tới hai cái đầu sọ người. Vậy chứng tỏ là có hai phong hồn. Vậy chắc chắn là sau nhà thằng Quân có xác chết thật rồi. Sao tụi bây còn chưa leo lên? Tụi tao thấy cái sọ nữa này mày. Có lẽ bé Tâm không cô đơn đâu. Một tiếng thét cất lên vang trời. Mặc dù cơn mưa không hề nhỏ, nhưng tất cả chúng tôi đều nghe rõ. Một tiếng thét như đang oán hờn, một tiếng thét như đang uất ức, một tiếng thét chứa kèm những sự đau khổ và nước mắt. Lúc này đây, chúng tôi đã ra khỏi cái ụ đất, chỉ còn bà Ba đang tập trung niệm cái gì đó trong miệng. Và như những gì chờ đợi, bà Ba đã cất tiếng. Tại sao ngươi không buông tha cô gái trẻ này? Bà Ba vừa nói, vừa dùng tay chỉ vào một khoảng không đen tối phía trước, chỉ cách cái ụ đất vài mét. Hình như là bà Ba đang nói chuyện với một người. À không, một vong nào đó. Cô gái trẻ mà bà Ba đề cập đến có phải là bé Tâm hay không? Hay là một người khác? Tôi và thằng Phong thì thở dốc, nhìn về hướng bà Ba nói chuyện, nhưng chỉ là một màn đen không có người. Hoàn toàn không giống như những gì trước đây chúng tôi hay thấy. Còn thằng Quân thì khác. Có lẽ nó nhìn thấy được vong đó, nên nó đứng ngây người ra, có vẻ hoảng hốt. Thân xác này không phải của ngươi. Ngươi hãy mau trả lại cho cô gái đó. Bà Ba lại tiếp tục nặng lời. Có vẻ như vong kia không nghe theo lời của bà Ba hay sao. Chỉ biết tiếng em bé khóc ngày một lớn dần. Và lần này cũng kèm theo tiếng chó sủa. Lại một lần nữa thằng Quân có những biểu hiện lạ. Nó đang nhìn thì kêu lên. Tâm, Tâm, có phải em không? Anh Quân đây. Tâm ơi, anh đây. Nó cứ nói lặp đi lặp lại không ngừng. Cho tới khi bà Ba kêu bọn tôi phải giữ nó lại. Không là nó sẽ chạy tới cái u đất. Đến lúc này thì mọi thứ đã rối bời lên. Cơn mưa vẫn cứ nhỏ giọt không ngừng nghỉ. Cây cối nghiêng qua nghiêng lại tứ phía. Đúng là một đêm kỳ lạ hơn bao đêm khác. Thằng Quân vẫn tạm thời đã ổn lại. Thằng Phong đang ôm người nó rất chặt, kiểu như không cho nó nhúc nhích. Còn tôi thì cũng đứng cạnh bên, để nếu có gì tôi còn phụ giúp nó. Tim tôi đập thình thịch liên tục trong người, đập nhanh và cực kỳ khó thở. Nhìn bà Ba còn có vẻ mệt mỏi hơn, nhưng bà vẫn còn đang như cố gắng trao đổi với vong hồn đó. Ta nói lại lần nữa, đó không phải là thân thể của ngươi. Và con của ngươi cũng không bị ai bắt cả. Nếu ngươi cương quyết quấy rời thân xác cô gái trẻ này, ta sẽ phải bắt ngươi lại. Đợi một hồi, bà ba mới gỡ sợi dây trên cái tay ra và kêu tôi lại. Con đem sợi dây này từ từ lại chỗ u đất, thảy sợi dây này xuống đó. Bà đứng đây canh để tránh cái vong này bỏ chạy. Dạ. Tim tôi lại run lên một lần nữa. Nhưng vì những người ở đây thì đành phải tiến lên. Tôi thở từng nhịp mạnh, hít lấy hít để cái không khí này, bỏ mặc xung quanh những tiếng khóc than, những tiếng chó tru đầy kinh rợn, từ từ lại cái ụ đất. Cái ụ đất bây giờ nhìn như một nấm mộ đang đào dở dang. Mùi hôi đất bốc lên giống như cái mùi mà tôi cho rằng mùi của địa ngục. Tôi chỉ còn cách vài bước nữa thôi, thì bỗng dưng một cặp mắt sáng rực giữa ban đêm nhìn thẳng vào tôi từ dưới cái đống đất đó, như muốn báo tôi rằng đừng có đến gần. Nhưng chẳng còn thời gian để mà sợ hãi, tôi cầm cái dây trên tay quăng mạnh xuống dưới đó. Mà vì tôi quá run, nên tôi quăng qua tới tận phía bên kia của ụ đất, vừa mệt lại vừa sợ, nhưng phải nhảy qua bên đó. Tôi đi bước lùi ra đằng sau, hít một hơi rồi phóng thẳng qua bên đó. Nào ngờ khi vừa đặt một chân tới bên đó thì tôi lại bị trượt, té một cái ầm xuống cái lỗ. Bây giờ tôi mới thấy ngu là tại sao không đi đường vòng. Nhưng có lẽ là do run quá nên không còn nghĩ được gì nữa. Ê Cường, mày có sao không? Có sao không? Tiếng thằng Phong hỏi thăm. Không, không sao, tao lên lại giờ đây. Nói vậy thôi chứ cũng ê mông, ngồi dậy cũng là cả một cực hình. Mà bây giờ cái độ sâu này cũng chính là lúc mà mọi thứ bắt đầu trồi lên. Cơn mưa đã đánh tan những miếng đất cuối cùng. Xung quanh tôi là những khúc xương người lệnh bình, nhấp nhô. Tôi chỉ biết nuốt nước miếng mà cố gắng đứng dậy, vừa lấy cái sợi dây rồi thả xuống dưới, kiếm thêm một điểm tựa để trèo lên. Loay hoay một hồi mới leo lên trên được thì lúc này bà ba đã đứng kế sát cái ụ đất này. Bà niệm thêm cái gì đó ở trong miệng rồi la lên một tiếng. Ta đã cho ngươi tìm đường về với thân xác và con, nhưng ngươi không chịu. Ta đành phải cho ngươi siêu thoát trước. Vừa nói dứt câu, bà ba la lên một tiếng, cũng đồng thời là lúc cơn gió tắt hẳn và những hạt mưa cũng nhẹ dần, không còn nặng như lúc nãy. Tôi ngồi bệt xuống đất, thở hì hục như vừa được sống dậy lần hai. Thằng Quân cũng đã ngồi bệt xuống. Nhưng chưa chấm dứt, bà ba vẫn đang nói chuyện với một người. Con cũng sắp được siêu thoát rồi, vì người đó mà con đã đau đớn mấy tháng nay. Đoạn sau còn khúc gì đó nhưng tôi không nghe được nữa. Thằng Phong thở dài mệt mỏi, còn thằng Quân thì cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Chúng tôi chỉ biết chắc chắn có một điều là một trong hai vong kia chính là Tâm, còn Phong còn lại thì không biết là ai. Mọi người bước vào nhà một cách uể oải, và khi tôi bật đèn lên thì mới hoảng hốt mà biết rằng mặt mũi của ai nhìn cũng xanh lè xanh lét. Khuôn mặt của bà ba thì hoàn toàn thể hiện rõ sự mệt mỏi. Chắc hôm nay thời tiết cũng đã một phần gây nên sự phiền toái này. Ai nấy đều đi rửa mặt xong xuôi, tập trung lại phòng khách. Sự im lặng vẫn tiếp tục cho tới khi bà ba lên tiếng về nội dung nãy giờ. Lúc này bà đã gặp một vong dữ. Vong này khá lớn tuổi nhưng lại mang thai. Người đó lại mất ngay lúc đang mang thai nên khó siêu thoát. Vì chết bất ngờ mà uất ức vẫn còn tồn đọng, không thể siêu thoát. Mà lại khó nói là cái đầu người của người phụ nữ này lại bị đem tới vườn sau nhà Quân. Khi tới đây lại được chôn ngay chỗ của bé Tâm. Nên người phụ nữ này mới giành giật thân xác của bé Tâm mà quấy nhiễu nhân gian. Vì vừa uất hận, vừa mất con nên mới liên tục xuất hiện mà phá rối. Tới lúc này đây thì tôi với thằng Phong nhìn nhau mà ngờ ngợ hiểu ra. Chính là cái người phụ nữ mà sáng hôm nay tụi tôi được biết. Vậy là con chó đó đã tha cái đầu của người phụ nữ tội nghiệp kia về đây. Và vô tình đánh hơi được mùi xác chết nên mới thả vào cái u đất đó luôn. Chúng tôi kể cho bà ba thì bà ba mới gật đầu mà hiểu ra nguồn gốc của người đó. Lại tiếp tục một sự im lặng cho tới khi cơn mưa bắt đầu dừng hẳn. Mọi chuyện đã đi vào kết thúc. Chỉ là cho tới khi thằng Quân và thằng Phong mới đồng thanh. Tại sao bé Tâm lại bị chôn ở đó? Phần 12. Giải thoát. Phần cuối. Mặt trời chiếu thẳng vào nhà cũng chính là lúc tất cả thức dậy. Chính xác hơn là chỉ còn thằng Phong là thức. Tôi với thằng Quân đã dậy lâu rồi, nhưng vì còn nằm dài vì đêm qua mệt quá. Bà ba thì đã chạy về nhà. đến đây thì bà cũng đã giúp rất nhiều cho chúng tôi rồi. Quay qua nhìn thì thấy thằng Quân đang bấm điện thoại cho mẹ nó. Xong nó gọi rồi nói: Mẹ à, mẹ về nhà ngay được không? Con có chuyện cần hỏi đây. Mẹ về liền ngay chiều nay được không? Dạ. Thì bé Tâm mới liên lạc cho con xong. Thằng Quân nhấn mạnh tên bé Tâm. Ok mẹ, chiều gặp mẹ. Thằng Quân quay ra nhìn tôi với một ánh mắt tỏ vẻ đã thành công. Thằng Phong cũng gật đầu rồi ngáp một cái, xong lăn ra ngủ tiếp. Tôi lật đật lôi nó dậy, chứ nó mà ngủ nữa thì có nước tới chiều, có khi còn bể hết kế hoạch. Kế hoạch chiều nay mà nếu thiếu nó thì không thể nào giải thích được tại sao bé Tâm lại được chôn ngay ở cái giếng đó. Quay trở lại đoạn tối hôm trước. Sau khi dứt câu hỏi của tụi nó, tôi cũng nghĩ ngay tới điều này. Nhiều ít thì cũng giải quyết được có 50%, phần còn lại là khó hiểu nhất. Mà trong chuyện này, mẹ thằng Quân là người khả nghi nhất. Không phải chỉ vì suy đoán bậy bạ mà chính mẹ nó là người có những hành động kỳ lạ nhất. Từ lúc cấm đoán thằng Quân ra ngoài sau vườn, cho tới lúc gặp mẹ nó ở nhà, rồi lúc mẹ nó đuổi tất cả ra ngoài, thì tôi luôn luôn nghĩ tới một điều. Lúc này bà ba mới lên tiếng. Bà thì không biết tại sao bé Tâm lại được chôn ở đó, bà cũng chẳng hỏi được. Có lẽ bà chỉ giúp được tới đây, phần còn lại mấy đứa tự giải quyết nhé. Nhưng mà bà không biết thì tụi con làm sao qua được, thằng Quân nói. Chuyện này bà không nói chắc được, thôi sáng mai bà về sớm. Tới đây thì bà ba cũng lên phòng thờ làm gì đó. Tôi quay qua thằng Phong, nhìn nó rồi trầm ngâm hỏi. Mày có ý kiến gì không? Không. Còn tao thì có. Cái gì? Tao có cách để tìm hiểu đây. Mày thử nói xem. Nghi vấn lớn nhất của mày là gì? Nói thẳng ra có phải là vì mẹ thằng Quân không? Ừ. Lúc này thằng Quân mới quay qua. Nhưng nó cũng không nói gì. Nhìn nó có vẻ điềm tĩnh. Lắng nghe. Tôi thấy vậy cũng không ngưng và tiếp tục nói lên ý kiến của mình. Mặc dù lúc đầu tụi nó không đồng ý, nhưng chỉ có cách đó là nhanh nhất. Nhưng chỉ có cách đó là nhanh và chắc chắn nhất. Mày nhắm làm được không Phong? Thằng Quân hỏi chắc chắn lần cuối. Được, cứ yên tâm. Với lại cũng giải quyết xong rồi, chắc chẳng còn gì đâu. Ừ, vậy thì cứ như thế. Xong ba đứa lăn ra ngủ một giấc. Thằng Quân thì gác tay lên trán suy nghĩ như những lần trước. Chính xác là nó phải suy nghĩ bởi lần này có liên quan khá nhiều tới mẹ của nó. Thằng Phong thì cũng không ngủ được liền. Con miêu của nó vẫn nằm đó. Tôi có hơi ngạc nhiên là lúc nãy con miêu của nó không xuất hiện nhiều. Hình như là bà ba có làm gì với con miêu trước. Thôi, không quan tâm nữa, tôi lăn ra ngủ. Sau khi ăn sáng, chính xác là gần trưa xong, chúng tôi đi dạo thêm một vòng nữa rồi mới về nhà. Lúc này cũng đã 3 giờ chiều. Thằng Phong đã về nhà để chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng. Tôi với thằng Quân cũng dọn dẹp phòng ốc, ngồi đợi một lúc thì mẹ thằng Quân gọi cho nó. Nói tầm 6 giờ 30 sẽ về tới nhà. Mẹ nó trong điện thoại nghe cứ gấp gáp mà cũng phân vân chuyện gì đó. Mặc kệ, bọn tôi tiếp tục làm những chuyện cần làm. Cho đến khi gần tới lúc gặp mẹ thằng Quân thì tôi mới vòng qua bên hông nhà, ở một chỗ mà tôi có thể quan sát được và nghe được cuộc trò chuyện của hai người đó. Nhưng phải chắc chắn là mẹ của thằng Quân không thể biết có tôi ở đó. Giờ cũng đã đến, mẹ thằng Quân đến trễ hơn dự tính. Lúc này đã là 7 giờ 20 hơn, nhưng cũng không trễ lắm. Trời đã sụp tối như dự tính và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Nếu lần này mà thất bại hoặc không đúng với những gì suy nghĩ thì công cốc có khi còn bị chửi cho thối mặt. Nhưng đã bắn tên thì phải theo. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho thằng Phong một cái. Xong rồi tôi bắt đầu theo dõi cuộc nói chuyện của thằng Quân và mẹ nó. Nó bắt đầu bằng một vài lời. Sao mẹ về trễ vậy? Ừ, người ta kẹt nên giờ này mẹ mới xong. Nhưng con kêu mẹ về đây làm gì? Sao không nói qua điện thoại? Thì mẹ cũng ở đây rồi. Từ từ con kể cho nghe. Nhanh đi, mẹ mai còn phải giao hàng sớm. Dạ. Mẹ còn nhớ bé Tâm đúng không? Tới đây, mẹ nó khựng lại một cái. Nhưng không lâu thì mẹ nó trả lời. Tất nhiên là mẹ nhớ. Mà chuyện gì với nó? Lúc trước mẹ nói là mẹ không liên lạc gì với nó phải không? Ừ, đúng rồi. Bộ con gặp được nó à? Mẹ nó mặt nhíu mày lại, rồi nhìn nó một cách như dò xét. Thằng Quân thở dài một cái, rồi nói tiếp. Bé Tâm mới gọi cho con xong, tối nay nó về gặp con nè. Cái gì? Bỗng dưng mẹ thằng Quân la to lên, như nhận ra chuyện gì đó. Mẹ, mẹ bị sao vậy? Tự nhiên giật mình ghê thế. Mẹ nó đưa hai tay ra đằng sau lưng chống lại, xém chút nữa là mẹ nó đang ngã ra đằng sau. Nét mặt có chút gì đó thay đổi, và còn có một vài giọt mồ hôi lan tăn. Tôi thì chỉ là cảm nhận, nhưng người mà quan sát được kỹ nhất chỉ có thằng Quân. Lúc này điện thoại của tôi rung lên, là của thằng Phong. Tao tới rồi. Ok. Biết là thằng Phong đã tới vị trí, tôi nhắn tiếp một tin cho thằng Quân với nội dung xong, thằng Phong đã tới. Ngay lập tức điện thoại của thằng Quân rung lên trên sàn nhà. Thằng Quân mới lấy lại đọc, còn mẹ thằng Quân thì chăm chú theo dõi từng cử chỉ của nó, như là sợ một điều gì đó sắp sửa xuất hiện mà không hề mong muốn. Thằng Quân thì đã đọc được. Nó quay qua nói với mẹ nó. Bé Tâm tới rồi, mẹ có muốn ra đón không? Sao? Bé Tâm mới nhắn tin cho con à? Nó nói sao? Nó nói nó sắp tới nhà rồi, giờ con ra đón, mẹ có ra không? Mẹ ra với con. Mà mẹ làm sao thế? Con thấy mẹ lạ lạ sao á? Không có gì, chừng nào nó tới. Sắp rồi mẹ, chắc 2-3 phút nữa. Mẹ trông nó thế à? Lúc này thì chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Chắc chắn là mẹ của thằng Quân đã giấu một điều gì đó nên mới có hành động như vậy. Đã đến lúc cho nhân vật thứ ba xuất hiện. Tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin cho thằng Phong, sẵn sàng cho chuyện cuối cùng. Ê, vô đi mày. Đợi một hồi sau, tầm cả phút mới thấy nó nhắn lại. Ok baby. Mày làm gì mà lâu thế? Đấy, có xíu lâu khỉ gì. Ok vào đi, cẩn thận kẻo bể. Biết rồi, nói hoài. Xong tôi quay qua nhắn tin cho thằng Quân. Nó đang vô, tới mày đó. Thằng Quân đọc tin nhắn xong, nó nói với mẹ nó. Rồi, bé Tâm tới rồi, ra mẹ ơi. Nó đứng lên, nhìn ra ngoài cổng thì lúc này thằng Phong đã ở ngay cái vị trí cực kỳ dễ thấy nếu như nhìn từ trong nhà ra, nhưng nép sang một bên để không nhìn rõ được khuôn mặt. Đã vậy nó còn sắp thêm một bộ tóc dài xõa tận ngang vai. Tưởng đâu mờ mờ ảo ảo, nhưng vô tình có một người đàn ông chạy xe qua, chiếu thẳng ánh đèn vào người nó, xém chút là bể kèo. Nhưng vì mẹ thằng Quân cũng không nhìn rõ nữa, nên mẹ nó chỉ biết chắc là có người con gái ngoài đó. Đi ra mẹ, nhanh còn bé Tâm vào. Khoan. Lúc này mẹ thằng Quân đã lên tiếng thực sự, chính là lúc quan trọng nhất. Tôi và thằng Quân đều nín thở, chờ từng lời mẹ nó nói, bởi chắc chắn mẹ nó sắp phải nói ra cái điều gì đó mà mẹ nó đã giấu bấy lâu nay. Nhưng nào ngờ, mẹ nó chẳng nói gì cả, chỉ là một câu hỏi đơn giản. Mẹ nhớ tóc bé Tâm là ngắn tới cổ mà, đâu phải dài đến thế. Con coi chừng không phải. Thằng Quân thì đứng đớ người ra, tôi cũng đớ người ra theo. Đâu ngờ lại có tình tiết như thế này. Ai nghĩ là mẹ nó lại còn nhớ tới cả mái tóc của bé Tâm. Nhưng trong cái rủi lại có cái hên. Như lời thằng Quân nói lúc trước, mẹ nó đã không gặp bé Tâm lâu lắm rồi, thì làm sao mà còn có thể nhớ rõ như vậy được. Tôi vừa nảy ra ý nghĩ này trong đầu, tính nhắc thằng Quân bằng cách nhắn tin cho nó. Nhưng nhắn dài thì khó, mà nhảy vô thì chắc có khi lộ. Hên sao nó cũng nghĩ tới cái điều mà tôi nghĩ. Bộ mẹ có gặp bé Tâm gần đây à? Sao mẹ biết? Mẹ không. Đúng lúc này cũng chính là lúc tôi vào cuộc. Tôi dùng mấy cái cục đá đã để sẵn để ném thẳng lên mái tôn, tạo ra mấy tiếng động. Sau đó tôi lại dùng chiếc dép tổ ong chà sát vào tường như tiếng chó mèo cào. Tất nhiên là có tác dụng. Mẹ thằng Quân đã sợ lắm, nhưng vẫn chưa nói gì cả. Thằng Quân lại lên tiếng. Mẹ ghê quá. Thôi, con đi ra cậu em nó chờ. Khoan, con đừng ra, làm ma đó. Mẹ thằng Quân vừa nói, vừa kéo tay nó như muốn van xin nó đừng ra ngoài. Thằng Quân đứng đớ người ra, bởi vì trước mắt đó là chính xác như những gì tôi đã nói. Thằng Quân mới ngồi xuống mà từ từ kiềm mẹ nó lại. Mẹ nó ngưng bám chặt tay nó, xong mới bình tĩnh lại mà nói. Lúc này chỉ tội thằng Phong, nó phải đứng ở ngoài đó nãy giờ, có khi phải tới khuya nữa. Mẹ giấu con một chuyện vô cùng lớn. Mẹ giấu con chuyện gì? Mẹ nói đi. Cách đây tầm không lâu, đúng là bé Tâm có đến nhà mình để xin ở nhờ. Mà con không sợ ai ở ngoài kia sao? Ai? À không sao, mẹ cứ kể đi. Ừ. Cách đây không lâu, bé Tâm đến xin ở nhà mình. Lúc đầu mẹ có cho vào tại vì nhìn thấy cũng tội nghiệp. Nhìn nó sơ xác, thân hình thì hình như có chửa. Nhưng nghe nó nói đâu như bị người yêu nó đánh té. Nhưng nghe nó nói đâu bị người yêu nó đánh té tới nỗi mất luôn đứa con trong người. Nhìn nó ủ rũ như cái xác không hồn, mẹ cũng thương nó. Mua đồ ăn về cho nó ăn. Nó cứ luôn miệng hỏi con, nhưng nhất quyết nó không muốn mẹ báo cho cha mẹ nó biết. Nó giận cha mẹ nó lắm. Mẹ cũng chiều nó, tính đâu là cho nó ở vài ngày, mẹ cũng gọi cho con về thăm nó. Nhưng không biết rằng có một chuyện xảy ra. Vào hôm thứ hai, lúc nó và mẹ đang ăn cơm, thì mẹ mới buột miệng hỏi về thằng bồ nó. Nó đượm buồn một lúc rồi cũng tươi cười đổi chủ đề. Mẹ cũng im lặng mà đổi chủ đề theo. Lúc chiều, mẹ mới đi chợ, tính mua cho nó một vài món ăn để cho nó khỏe người. Cũng tính là chiều đó gọi con luôn. Cho tới khi về tới nhà, mẹ chẳng thấy nó ra mở cửa. Nhìn nhà thì tan hoang như vừa có trộm. Mẹ chạy từ trên xuống dưới, chạy kiếm mỗi phòng cũng không thấy nó. Chỉ thấy mấy bộ đồ nó đem đi theo vẫn còn để trong phòng. Tưởng là nó ra ngoài một xíu nên mẹ không kiếm nữa. Chắc là nó còn sợ nên mới quên tới quên lui như vậy. Gần chiều tối, tầm 8 giờ hơn, thì có một chiếc xe đậu trước nhà. Mẹ mới chạy ra trước cửa để mở thì thấy có một thằng con trai, nhìn mặt dữ tợn và giang hồ. Phía sau là bé Tâm, mặt nó có một vết bầm. Còn thằng mất dạy kia cứ gầm gầm như muốn ăn thịt con nhỏ. Dẫn nó vô nhà thì mẹ mới hỏi. Thằng đó là thằng nào? Sao con lại đi với nó? Sao con không trả lời? Dạ, thằng đó là bạn trai con. Mẹ giật mình, mất bình tĩnh và cũng tức, bởi vì chính cái thằng này đã hành nó ra tới nông nỗi này, còn khiến nó mất luôn đứa con. Tới giờ này nó vẫn liên lạc với thằng cô hồn đó để đi chơi. Mẹ cũng chẳng hiểu nổi con Tâm nó nghĩ cái gì nữa. Mẹ mất kiềm chế rồi chửi nó một trận. Quên mất rằng nó đang là một người mỏng manh cần che chở. Nhưng làm sao giờ, mẹ đã quá tức giận. Sau khi xả cơn giận lên người nó thì mẹ đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại ngủ. Tới gần đêm, mẹ bỗng giật mình bởi vì mẹ có cảm giác ai đó đang nhìn. Mẹ mới bước ra ngoài cửa thì đèn vẫn còn sáng nhưng bé Tâm không còn ngồi ở đó. Kiểm tra phòng nó cũng không có nó. Cho tới khi mẹ linh tính thế nào thì vòng ra ngoài vườn xem thử cũng không có ai cả. Bực mình vì nghĩ chắc nó lại đi với thằng kia nên mẹ vào nhà ngủ tiếp. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Và tới ngày thứ tư thì mẹ vẫn không thấy nó. Mẹ cũng quên mất chuyện gọi cho con. Quá sốt ruột khi vẫn không thấy nó về. Mẹ đứng ngồi không yên cho tới khi mẹ có cảm giác ai đó ở sau nhà. Giữa 12 giờ trưa mẹ vòng ra sau vườn. Có bóng một người con gái đứng ngay sau cái giếng và mẹ mới lên tiếng. Bé Tâm hả con? Vẫn không một lời trả lời. Mẹ càng tiến gần tới cái giếng thì cái bóng dần dần biến mất. Mẹ chạy thật nhanh thì cái bóng đã biến mất hoàn toàn và chẳng còn ai. Cây cối đứng gió. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng như phản xạ. Mẹ cúi người xuống để nghỉ ngơi. Thì hỡi ơi, một cái xác lềnh bềnh trong giếng, ánh mắt từng to nhìn thẳng lên trời. Và mẹ la lên. Hôm sau, ba con về và mọi chuyện sau thì con đã biết. Thằng Quân trầm ngâm một hồi. Nó vẫn như không tin vào câu chuyện. Nó muốn mẹ nó nói xạo nó một lần nữa, nhưng mẹ nó chẳng nói thêm một lời nào. Nó chỉ biết tin và nó chợt khóc ngất lên như một thằng anh mất đi một đứa em ruột. Một đứa em mà nó luôn thương yêu. Mẹ nó cũng không kìm được nước mắt. Lúc này, hai mẹ con đã ôm nhau mà khóc. Tôi cũng chẳng kìm được nước mắt khi đứng trước số phận của một người con gái hẩm hiu. Bước ra ngoài cổng cùng với thằng Phong và kêu nó dắt xe đi kiếm một chỗ ăn tối, tôi nhắn tin cho thằng Quân một cái. Xong tôi với thằng Phong cũng về nhà tầm nửa đêm. Sáng hôm sau, mẹ thằng Quân đi, chào hỏi tụi tôi mấy lời. Bọn tôi cũng phụ dọn dẹp nhà cửa, thằng Phong đã có xe hàng để chở đồ phụ thằng Quân. Hôm sau, ba tụi tôi mang xương cốt bé Tâm ra ngoài nghĩa địa, nhờ bà ba làm một số thứ, và cuối cùng thì bé Tâm cũng thực sự ra đi một cách đúng nghĩa. Trải qua gần 3 tuần ở nhà thằng Quân, ít nhiều tôi cũng đã biết thêm được vài chuyện, và cũng phụ nó giải quyết được nhiều chuyện. Tôi không muốn phải ở lại đây thêm một miếng nào nữa, đến lúc phải quay về thành phố, đến lúc giúp thằng Quân quên đi những chuyện buồn này. Chào tạm biệt nhà nó một lần cuối và bắt đầu đề máy xe. Tôi chạy đi và quay lưng lại nhìn căn nhà đầy kỳ bí. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện sau.